các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 458, đạo sai. Khuôn mặt Bạch Phi Vũ trong quá trình ngộ đạo, lúc thì bối rối, lúc thì vui vẻ, lúc thì lại đau khổ. Tiếng lòng của vô số người dân trong thành vang lên trong lòng hắn, hoàn cảnh và nỗi khổ của mọi người khiến Bạch Phi Vũ đồng cảm. Đây là nỗi khổ của tất cả chúng sinh, nhưng cũng là ước nguyện của tất cả chúng sinh. Bây giờ Bạch Phi Vũ được tôn thờ như một tiên nhân nên đương nhiên có thể cảm nhận được mong muốn của mọi chúng sinh. So với việc có thể cảm ngộ và lắng nghe nguyện vọng của mọi chúng sinh thì Bạch Phi Vũ lúc này càng không biết phải làm sao. Hắn từng là một kiếm tiên, một người một kiếm chém hết tất cả những chuyện bất bình trên thế gian. Nhưng giờ đây khi nghe được nguyện vọng của tất cả chúng sinh, hắn mới nhận ra trên đời này, những chuyện bất công trong mắt hắn không phải là hắc bạch phân minh. Ngược lại rối rắm phức tạp và vướng mắc với nhau. Có những chuyện ở trong mắt hắn là sai nhưng ở trong mắt chúng sinh lại là đúng và có những chuyện hắn thấy là đúng nhưng tất cả chúng sinh lại đau khổ vì nó. Lúng cuống, bối rối và do dự là những cảm nhận trong lòng của Bạch Phi Vũ. Cho dù là Bạch Phi Vũ ở kiếp này hay Lý Thái Bạch ở kiếp trước thì cả hai đều chỉ tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình. Khi lưỡi gươm lướt qua liền có thể giải quyết bất công, rồi làm những điều mà bản thân cho là có lợi với thiên địa vạn vật và sinh linh. Nhưng sự bất công này là do chính bản thân hắn đánh giá một cách chủ quan, mang theo tình cảm của hắn trong đó nên đương nhiên không cách nào thực hiện được sự công bằng chính trực thực sự. Trảm tiên thực sự tốt cho chúng sinh sao? Cái gọi là nhổ cỏ tận gốc, nhưng lại để vô số sinh linh phải trả giá bằng tính mạng của mình cho chính quyết định này, thậm chí ảnh hưởng của bây giờ đến hàng vạn năm sau vẫn còn dư âm. Bây giờ xem ra trảm tiên là thực sự cần thiết, nhưng vô số sinh mệnh đã chết trong những việc trảm tiên này thì liệu họ có từng nguyện ý không? Vì đại nghĩa của bản thân mà hy sinh nhiều mạng người như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai? Lúc đó trong lòng Lý Thái Bạch e rằng đã sớm có luận điệu, bây giờ bản thân lại càng tin rằng Lý Thái Bạch đã từng sai lầm vì vậy mới kiên quyết không đi theo con đường kiếm đạo giống như kiếp trước. Nhưng điều mà Bạch Phi Vũ không nghĩ đến là bản thân đã phủ nhận con người kiếp trước của mình, mà thế giới này cũng phủ nhận con người bây giờ của hắn. Bản thân muốn phong tiên thành thần, nhưng dường như hắn đã rơi vào một loại chính nghĩa khác. Nhưng lại quên nhìn vào tất cả chúng sinh và hỏi bọn họ có nguyện ý hay không. Tiên là cao cao tại thượng, là những hạt bụi từ giữa ngón tay chấn động rớt xuống rơi vào nhân gian, đối với chúng sinh mà nói đều là một ngọn núi lớn khó mà ngước nhìn. Mà cho dù đó là Lý Thái Bạch hay là hắn trước đây đều luôn miệng nói là vì lợi ích của tất cả chúng sinh, nhưng lại không phải không cao cao tại thượng và chỉ vì con đường của mình mà khư khư cố chấp. Vậy đối với sinh linh mà nói thì bản thân và tiên nhân cao cao tại thượng đó có gì khác biệt chứ? Không ngờ những việc mà ta nghĩ cần phải làm lại dường như đẩy ta đến mặt đối lập với các sinh linh của thiên hạ, không có công bằng đương nhiên cũng sẽ không có công chính. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ trở nên đau khổ và chán nản. Từ trong tiếng lòng của sinh linh, Bạch Phi Vũ không ngừng biện chứng cho những quan điểm của mình và hy vọng có thể tìm ra con đường phù hợp với chúng sinh. Nhưng càng cố gắng lắng nghe tiếng lòng của tất cả chúng sinh thì Bạch Phi Vũ càng bối rối và càng cảm thấy trầm luân. Những sinh linh bình thường đối với các tu sĩ mà nói đều giống như hạt bụi nhỏ bé. Khi các con số tập hợp lại với nhau liền đủ để hình thành một cơn bão cát che giấu các tu sĩ, nhưng cho dù là tu sĩ cũng sẽ rơi vào trong chúng sinh. Khi Bạch Phi Vũ sắp bị đồng hóa bởi tiếng lòng của vô số chúng sinh trước mặt thì tấm lệnh bài bằng gỗ khắc tên hắn trên thắt lưng đột nhiên bay ra ngoài. Tiếng đồng xu rơi xuống đất vang vọng khắp Bình Thành, lập tức đánh thức Bạch Phi Vũ đang mất phương hướng. Đó là tấm lệnh bài do sư phụ hắn để lại và trên đó có khắc tên của hắn. Bạch Phi Vũ nhìn tấm lệnh bài, ánh mắt ngày càng tỉnh táo. Nhìn vào ba chữ rồng bay phượng múa trên lệnh bài, Bạch Phi Vũ. Lý Thái Bạch, Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ, Lý Thái Bạch. Bạch Phi Vũ lẩm bẩm, sau đó nở ra một nụ cười. Hắn là thần hồn của Lý Thái Bạch chuyển thế và từ khi có ý thức hắn đã tự cho mình là Lý Thái Bạch chuyển thế. Nhưng hắn đã chuyển thế và đã sớm có tên mới rồi. Trên thế giới này sớm đã không còn Lý Thái Bạch, mà chỉ có Bạch Phi Vũ mới xuất hiện. Đạo cũng đã không giống nhau, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ thân phận kiếp trước. Có lẽ hắn kiếp trước cũng từng nghĩ đến những điều này, vì vậy mới có thể làm phai mờ ký ức về kiếp trước. Để sau khi hắn có thể chuyển thế liền vứt bỏ thân phận Lý Thái Bạch của mình và tiếp tục sống dưới cái tên Bạch Phi Vũ. Thật là phiền phức. Bạch Phi Vũ vươn tay lấy lệnh bài, nhưng lệnh bài lại hóa thành một đạo lưu quang lập tức xông vào trong cơ thể hắn. Bạch Phi Vũ đang bất ngờ chưa kịp phản ứng lại thì trong thân thể hắn đã xảy ra những thay đổi đáng kinh ngạc. Vốn dĩ vì cảnh giới của Linh Đài bị thụt lùi lại lần nữa xuất hiện trở lại trong khí hải của chính hắn, đan điền không có một chút chân nguyên lại nổi lên từng đạo ánh sáng màu tím. Lệnh bài do sư phụ hắn để lại đang tái tạo lại đạo cơ của hắn. Chẳng lẽ sư phụ hắn đã tính đến ngày mà hắn chứng đạo thất bại sao? Trong mắt Bạch Phi Vũ lộ ra vẻ sợ hãi, hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì bởi vì tái tạo lại đạo cơ mà bỗng nhiên trước mặt hắn mở ra một đạo môn hoàn toàn mới. Tiên nhân cao cao tại thượng bị hắn phong thần, thần có phải cũng từng cao cao tại thượng như vậy hay không? Có cách nào để kiểm soát và cân bằng các vị thần, để các vị thần đến từ tất cả chúng sinh và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh không? Bạch Phi Vũ cao mày, từ từ mở mắt ra và nhìn xuống nhân dân bình thành như thể đang cảm thấy điều gì đó trong lòng. Thần nên đến từ tất cả chúng sinh, mà không phải phong tiên thành thần. Nếu không các vị thần chẳng qua chỉ là tiên nhân đổi tên mà thôi. Cùng cao cao tại thượng, cùng ngồi trên trời cao. Vốn dĩ hắn muốn phong tiên thành thần, chính là lấy sức lực của bản thân cản trở tiên nhân. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì bản thân ít nhiều có chút ảo tưởng, hơn nữa cũng không có gì cần thiết. Chỉ dựa vào một mình hắn để cản trở tiên nhân thì chẳng bằng để tất cả chúng sinh đến cản trở tiên nhân còn hơn. Kéo những tiên nhân cao cao tại thượng đó đến ngang tầm với tất cả chúng sinh. Ngay lập tức mạch suy nghĩ được rộng mở, những nguyện vọng của người dân ở Bình Thành biến thành từng tia sức mạnh màu vàng nhạt hội tụ về phía Bạch Phi Vũ. Nhưng Bạch Phi Vũ đã ngộ đạo lại nở nụ cười, nhìn về phía Bình Thành với ánh mắt vô cùng nhân từ. Phong thần không có gì sai, nhưng cách của hắn là sai. Sai ở chỗ là hắn muốn dùng sức của mình phong thần, nhưng có lẽ thần là do chúng sinh phong cho. Sức mạnh màu vàng nhạt hội tụ trước mặt Bạch Phi Vũ và tạo thành một viên đá quý hình dấu phẩy màu vàng nhạt ngưng tụ trước mặt Bạch Phi Vũ. Đây là sức mạnh mà tất cả chúng sinh ban tặng cho thần và cũng là sức mạnh mà thần mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới chính là vị thần chân chính và cũng là vị thần được tất cả sinh linh công nhận. Đối với vị Thượng Đế trước mặt thì Bạch Phi Vũ đã có một nơi để trở về. Đưa tay ra thì viên đá quý hình dấu phẩy màu vàng nhạt rơi vào trong tay, trong nháy mắt biến mất ở trong lòng bàn tay. Nhưng sau đó Bạch Phi Vũ lại cau mày. Bây giờ hắn đã hiểu ra làm thế nào để tạo ra một vị thần thánh. Nhưng làm thế nào để thần thánh trưởng thành, làm thế nào để thần thánh hợp quy tắc và làm thế nào để kiềm chế thần thánh, lại khiến Bạch Phi Vũ rơi vào trầm tư. Trong lòng Bạch Phi Vũ hơi động, hắn nhìn những nén hương trước điện thờ ở trong bình thành, rồi lộ ra vẻ trầm tư. Bạch Phi Vũ khẽ mở mắt, lặng lẽ nhìn tín đồ thành kính phía dưới. Đạo sai rồi, đạo của Lý Thái Bạch kiếp trước sai và Bạch Phi Vũ cũng sai. Nhưng sau này ta nhất định sẽ không sai lầm nữa. Thoát khỏi xiềng xích cũ của ngày trước, hôm nay mới biết ta là ta. Bạch Phi Vũ cúi đầu cười thầm, người tu hành cả đời truy cầu ngộ đạo, chẳng qua chỉ là để nhận rõ bản thân mà thôi. Bây giờ hắn không phải là Lý Thái Bạch, cũng không phải kiếm tiên đã từng trảm tiên nhân, mà hắn chỉ là Bạch Phi Vũ, không phải là ai mà chỉ là hắn. Tái tạo đạo cơ cũng có nghĩa là Bạch Phi Vũ có thể tu đạo lần nữa. Khoảnh khắc khi tái tạo đạo cơ thì cảnh giới của Bạch Phi Vũ bắt đầu tăng lên nhanh chóng, nhưng cảnh giới tăng lên không gây ra bất kỳ thay đổi nào đối với nguyên khí thiên địa. Bên trong đan điền, kinh mạch cũng không có bất kỳ chân nguyên của nguyên khí thiên địa chuyển hóa. Nếu những người khác nhìn thấy nó, nhất định sẽ cảm thấy Bạch Phi Vũ bị điên rồi. Cảnh giới cùng tu vi bổ trợ cho nhau, cảnh giới cao đến đâu mà không có một chút chân nguyên thì cùng với việc không tu luyện thì có gì khác biệt chứ? Nếu như nói cảnh giới là để phân biệt người đứng trước mặt ngươi rốt cuộc là súng ngắn hay súng lựu đạn, thì chân nguyên chính là đạn dược bên trong của vũ khí. Nếu như ngươi có một cổ súng cát linh, nhưng không có đạn thì nhìn dọa người đến đâu cũng vô dụng, những người khác vẫn sẽ giết ngươi bằng súng bắn gà. Chỉ tu tâm dưỡng tính lại không thể phi kiếm ngàn dặm lấy đầu người. Nhưng Bạch Phi Vũ không biết điều đó, cảm nhận được cảnh giới đang tăng lên nhanh chóng thì trong nháy mắt hắn đã đến Nguyên Anh. Mặc dù là Nguyên Anh, nhưng trong cơ thể lại không có một chút chân nguyên của nguyên khí thiên địa tạo thành, cho dù là chân khí cũng không có. Có cảnh giới của Nguyên Anh, nhưng ngay cả luyện khí cũng đánh không lại. Trong đan điền có vô số khí màu tím đang bốc lên ngưng tụ lại và tạo thành một viên đá quý hình dấu phẩy màu vàng tím. Nhưng khoảnh khắc viên đá quý hình dấu phẩy ngưng tụ, Bạch Phi Vũ mở mắt ra và trong mắt như chứa đựng cả thiên địa. Mặc dù không có một chút chân nguyên nào dao động, nhưng có một cổ uy áp cực kỳ đáng sợ dâng lên trên người của Bạch Phi Vũ. Khí màu tím vàng vô cùng cao quý đang dập dần trước bộ quần áo màu trắng, khi đưa tay ra liền tỏa ra sự uy nghiêm vô tận. Bạch Phi Vũ đã suy nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng nói, mưa. Vốn dĩ bầu trời đang trong xanh, nhưng trong chốc lát thì sương mù nhẹ nhàng xuất hiện, mưa phùn mịt mù. Lời nói làm pháp lệnh, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là năng lực của thần. Không nhờ vào chân nguyên, không nhờ vào thuật pháp, chỉ cần nói ra liền có thể trở thành sự thật. Đây cũng chính là quyền năng của thần mà chúng sinh trong thiên địa ban cho. Bạch Phi Vũ hít một hơi thật sâu, tất cả dị tượng đều thu vào cơ thể hắn rồi liếc nhìn Điêu Mao đang khóa cổ Tịnh Tử, lập tức biến mất trong không trung. Trong lòng Điêu Mao đang khóa cổ liền cảm nhận được, khi ngẩng đầu lên thì chủ nhân đã biến mất, hiển thánh đã kết thúc. Điêu Mao đánh một bộ không quyền với Tịnh Tử đang nghe răng trợn mắt rồi nháy mắt ra hiệu với Tịnh Tử. Tịnh Tử ngầm hiểu liền lè lưỡi lập tức ngã trên mặt đất, biến mất. Ở trong mắt những người dân của Bình Thành, thú cưỡi của tiên tử là thần điểu ba màu, bất ngờ đối mặt với con hung thú kia đã lập tức quần ẩu như lưu manh rồi đánh chết con hung thú đó. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chộp lấy xác con hung thú đó rồi vỗ cánh bay lên, biến mất không thấy tăm hơi như chưa từng xuất hiện. Bạch Phi Vũ lại phấn chấn đáp xuống đỉnh núi, Âu Dương mặc quần áo màu xanh đã đứng đó đợi hắn. Đại sư huynh. Bạch Phi Vũ đáp xuống, còn chưa kịp nói chuyện liền phát hiện trong mắt Âu Dương tràn đầy sự mệt mỏi, thậm chí quần áo còn có chút rách nát. Âu Dương đang dựa vào một cái cây lớn để nghỉ ngơi, hơi mệt mỏi mỉm cười với Bạch Phi Vũ rồi nói, thế nào? Thành công rồi sao? Bạch Phi Vũ gật đầu, nhìn Âu Dương hơi nhếch nhác, đầu tóc hơi hỗn loạn, trên mặt có vết mồ hôi, viền quần áo còn hơi rách rưới, ánh mắt lạnh lùng nói, có người tới gây sự sao? Nhìn thấy giọng nói của Bạch Phi Vũ đột nhiên lạnh lùng, Âu Dương không để ý cười nói, việc ngươi ngộ đạo đã thu hút rất nhiều người muốn chúc mừng, nói là muốn đến chúc mừng ngươi, nhưng ngươi ngộ đạo quan trọng như vậy, cho nên ta thay ngươi xua đuổi. Giọng điệu thoải mái, giống như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng Bạch Phi Vũ không hề biết, phía sau giọng điệu thoải mái của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Âu Dương chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, thậm chí có thể nói là nhếch nhác như vậy. Ai làm? Bạch Phi Vũ hỏi. Này, tiểu tử ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Người ta đến đây là có ý tốt chúc mừng ngươi, còn mang theo lễ vật, ngươi nhìn này. Âu Dương từ trong ngực móc ra một cây thước rồi ném nó cho Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ bắt lấy cây thước với vẻ mặt giật mình, không thể tin được nói, Lượng Thiên Xích. Yêu tổ đến sao? Đó chính là yêu tổ. Đã từng là tiên. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương trước mặt, mấp máy môi khẽ nói, đại sư huynh. Đa tạ. Tiểu tử ngươi khách sáo với ta làm gì? Cảm ơn ta ngược lại làm ta cảm thấy hơi buồn nôn nha. Âu Dương bước đến muốn đánh đầu Bạch Phi Vũ, nhưng chân hắn mềm nhũn liền ngã về phía trước. Trong chớp mắt Bạch Phi Vũ liền đỡ lấy Âu Dương ôm lấy cổ của Bạch Phi Vũ rồi nói, sau này tiểu tử người làm việc lớn, phát đạt thì đừng quên lão tử là được. Bạch Phi Vũ lặng lẽ gật đầu, im ắng. Hai người đã quen với việc im lặng, nhưng ngược lại Âu Dương chưa phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng Bạch Phi Vũ giống như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vào Âu Dương, trong một lúc lại không chịu nhìn đi chỗ khác, khiến Âu Dương cảm thấy sởn tóc gáy. Âu Dương thầm nghĩ, tiểu tử này phong thần đầu óc phong liền xảy ra sự cố gì sao? Mãi cho đến khi hai sủng vật ồn ào trở về, Bạch Phi Vũ mới giống như lấy lại tinh thần liền thu lại ánh mắt của mình. Tịnh tử nôn tiểu hồ ly ra khỏi bụng, Âu Dương liền cẩn thận bế tiểu hồ ly lên rồi nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, bây giờ ngươi biết phải làm gì không? Ta đại khái là biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đầu mối, ta còn muốn đi dạo xung quanh. Bạch Phi Vũ thành thật trả lời. Âu Dương gật đầu nói, vậy còn một chặng đường dài phía trước, bên này ta vừa mới thay ngươi thu xếp một chút, người ở đây cũng rất nhiệt tình. Bạch Phi Vũ lắc đầu nói, mặc dù bây giờ tu vi không còn, nhưng cho dù đánh không lại thì ta cũng không thể ở lại. Tái tạo đạo cơ, cảnh giới trở lại. Nhưng Bạch Phi Vũ bây giờ lại hoàn toàn không giống với các tu sĩ ở giữa thiên địa. Cho dù đánh không lại thì vẫn rất tự tin có thể chạy trốn. Âu Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ, sau đó nâng tay vỗ vai Bạch Phi Vũ, hài lòng nói, không hổ là sư đệ của Âu Dương ta, ha ha ha, đi thôi, chúng ta nhìn xem nhân gian này còn có thứ gì tốt. Gió núi bất ngờ thổi, ngự chó bay đi. Áo quần màu xanh thoải mái rơi vào trong mắt Bạch Phi Vũ, nghênh đón hoàng hôn mà đi. Chim xanh đậu lên vai Bạch Phi Vũ nghiêng đầu nhìn chủ nhân, nó có thể nhìn ra tâm tình rất hỗn loạn của chủ nhân lúc này. Bạch Phi Vũ vuốt thẳng lại bộ lông của chim xanh, đôi mắt không hiểu sao nóng lên, quay đầu lại cảm thấy hôm nay gió cát hơi lớn. Hắn nhún vai, giọng nói hơi nghẹn ngào nhìn chim xanh khẽ nói, Âu Giả Tử, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau, tâm tình của Bạch Phi Vũ mới bình tĩnh lại, quay đầu ngự chó bay lên phía trước, nhìn theo bóng dáng của Âu Dương mà nhẹ giọng nói, nhưng lại như không nói gì. Lúc này hoàng hôn trước mắt thu lại ánh sáng, trăng sáng treo cao. Gió thổi chỉ có quỷ núi nghe, không biết làm sao nói với người. Ta là Trần Trường Sinh. Vốn dĩ chỉ là một tu sĩ độ kiếp bình thường sống tạm qua ngày ở bên trong tận thế. Ma tộc xâm lược, Tây Phật nổi loạn, vô số tông môn bị tiêu diệt, vô số thân thế chết mất đạo và có vô số người bình thường giống như hắn đã chết trong lịch sử. Đời sau ghi chép, chẳng qua chỉ thay bằng một câu vô số thương vong. Nhưng bây giờ ta đã trùng sinh trước khi đại kiếp nạn xảy ra, khi mọi tai họa còn chưa có xảy ra. Sơn môn của Thanh Vân Tông vẫn như cũ đứng ở đó, cây cổ thụ trong tiểu viện của Tiểu Sơn Phong vẫn như cũ tươi tốt. Đại sư huynh sống trong ký ức của bản thân, mặc áo quần màu xanh đứng trước mặt ta vừa chế nhạo vừa mắng mỏ. Mọi thứ cứ như trong mơ, giống như lúc trận tổ làm ta rơi vào trong ảo cảnh vô tận. Khi vừa trùng sinh lại, ta không cảm thấy vui vẻ mà là sợ hãi. Sợ hãi trận tổ cùng ta tranh đoạt thân thể lại có phải hay không lần nữa kéo ta vào ảo cảnh vô tận. Sợ hãi bản thân lại giết đại sư huynh lần nữa ở trong ảo cảnh. Bản thân kéo dài hơi tàn hơn 100 năm trong tận thế, là một nhóm người cuối cùng sống sót đến tận thế. Đã chứng kiến quá nhiều sự hy sinh, quá nhiều sự phản bội và cũng quá nhiều sự tuyệt vọng. Trong tận thế, là một tu sĩ thì nhân tính lại được thể hiện ra một cách tinh tế. Ta không dám tin tưởng bất kỳ ai và cũng không dám tin tưởng bất kỳ chuyện gì. Cho đến khi ta lần nữa cảm nhận được nguyên khí thiên địa, cảm nhận được thần hồn kỳ lạ của mình, cảm nhận được độ ẩm cực kỳ nhỏ bé trong không khí, ta mới dần dần tin rằng có lẽ mình đã thực sự trùng sinh. Có lẽ ông trời nhìn thấy ta sống quá thảm, vì vậy mới có lòng tốt an bài cho ta trùng sinh và lấy lại tất cả những gì đã mất. Lần này ta sống lại tuyệt đối sẽ không cho phép cuộc thảm sát đó sẽ xảy ra sau này, cũng sẽ không cho phép chính mình trơ mắt nhìn đại kiếp nạn đến lần nữa. Ngàn dặm đất trống, vạn dặm không có tiếng gà gáy, cảnh tượng tận thế đó vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta. Ta đã dùng hết tất cả biện pháp mà ta có thể nghĩ ra, đã cố gắng hết sức và mỗi ngày đều chịu đựng nỗi đau thần hồn bị cắt chém, nhiều lần suy diễn ra nguồn gốc của các thảm họa trong đại kiếp nạn. Chiếm lấy cơ thể của tiên nhân, chịu đựng bóng tối trong mật thất hơn 10 năm và chặt đầu tu sĩ ma tộc đã gây ra thảm họa. Ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm và đã làm tất cả những gì ta có thể nghĩ ra. Nhưng đại kiếp nạn vẫn như cũ xảy ra, thậm chí còn sớm lộ ra đầu mối. Lúc đó ta điên rồi, ta rất tỉnh táo, nhưng ta cũng hiểu rằng mình điên rồi. Điên rồ vào ở khoảnh khắc khi ma khí tràn ngập và ở giây phút khi con mắt màu vàng được sinh ra. Không ai có thể hiểu ta, không ai biết ta rốt cuộc cố chấp vì điều gì. Không ai có thể hỏi ta, rốt cuộc ta có ổn không? Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Một giọng nói dịu dàng đánh thức ta khỏi cơn điên loạn. Ngẩng đầu lên với vẻ mặt đau khổ, mặc trên người bộ quần áo màu xanh quen thuộc, trong mắt mang theo sự quan tâm nhìn về phía ta. Khóe mắt hơi đau nhức, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Những lời dịu dàng của đại sư huynh vẫn đang an ủi ta, nhưng hắn không biết, mấy chục năm sau hắn sẽ chết trước mặt ta. Hắn sẽ chết, ta cũng sẽ chết, rất nhiều người sẽ chết và cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Ta quá mệt mỏi, muốn trốn tránh, mặc kệ mọi thứ, không nghĩ gì cả và không quan tâm bất cứ thứ gì. Ta sẽ đưa sư phụ và đại sư huynh của mình đi trốn cho đến khi đại kiếp nạn kết thúc. Ta muốn nói, nhưng thiên địa này giống như biết thân phận của ta và ta không cách nào nói với đại sư huynh rằng ta đã trùng sinh. Cảm giác ngột ngạt bất lực này khiến ta lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé. Ta sợ đại kiếp nạn xảy ra, sợ sự tốt đẹp của bây giờ sẽ lần nữa chết trong đại kiếp nạn. Thật ra ta chỉ là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát muốn chạy trốn đại kiếp nạn và ngăn chặn đại kiếp nạn xảy ra mà thôi. Những thủ đoạn đó chẳng qua chỉ là sự an ủi tâm lý mà ta muốn tìm kiếm cho sự bất an vô hạn này. Làm sao đại kiếp nạn có thể vì ta mà không còn tồn tại, ta lại tính là gì chứ? Trong đại kiếp nạn có vô số tu sĩ ngã xuống, và ngay cả những tiên nhân sống lại trước mặt cũng sẽ ngã xuống. Cho dù sống lại một cuộc đời mới, bây giờ ta lại có thực lực gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong đại kiếp nạn. Lúc đó, ta cũng hiểu sức mạnh của mình nhỏ bé đến mức nào, ta đã từng rất hăng hái muốn ngăn chặn đại kiếp nạn xảy ra, nhưng lại gián tiếp khiến cho đại kiếp nạn đến sớm hơn mấy chục năm. Con ngươi màu vàng thẳng đứng giống như đang âm thầm cười nhạo chính mình, cũng giống như đang nói với ta bi kịch kiếp trước nhất định sẽ lặp lại. Tự cười nhạo mình chẳng qua là do đánh giá quá cao bản thân mà thôi. Nhưng, như vậy, nếu như vậy, ta trùng sinh lại có ý nghĩa gì chứ? Khi ta muốn liều mạng trả giá bằng cái chết của mình để ngăn cản con ngươi thẳng đứng màu vàng đó thì đại sư huynh lại ngăn cản ta. Thảm họa ở đó, không nhanh hơn ngươi một bước, cũng không chậm hơn ngươi một bước, chỉ là ngươi không bao giờ dám đối mặt với nó mà thôi. Tại sao không thử tin tưởng chúng ta chứ? Lời nói dịu dàng giống như con dao giết chết ta, lại giống như mũi tên xuyên qua mũ giáp của ta. Ta trầm mặc. Ta không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết phải phản bác như thế nào. Ngược lại quở trách, mắng mỏ sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đại sư huynh vẫn như cũ luôn khích lệ và kỳ vọng vào ta. Giữa trán ta giống như còn hơi nóng, ta ngơ ngác xoa xoa trán mình. Nếu như là thiên đao vạn quả, cực hình gia thân, ta đều sẽ không cho phép mình cau mày. Nhưng thứ đâm vào ta vẫn là sự dịu dàng đó. Trong giây tiếp theo, ta liền bị giết không còn manh giáp, chỉ còn lại sự thẫn thờ trong sự bình yên. Đúng vậy, cho dù là đại nạn tận thế lại xảy ra thì sao? Ta đã không phải là Trần Trường Sinh bất tài kiếp trước, còn có mấy vị đại sư huynh toàn năng cự phách. Ở kiếp trước ta chỉ là một tu sĩ độ kiếp bình thường, không cách nào ảnh hưởng đến kết quả của đại kiếp nạn. Bây giờ ta có vô số ác chủ bài, tâm thái đối mặt với đại kiếp nạn vẫn như cũ lấy tâm thái của người bình thường đi đối mặt. Chúng sinh đều ở trong đại kiếp nạn, bây giờ ta đã tồn tại sánh ngang với thiên kiêu, không có lý do gì không dám đối mặt với đại kiếp nạn. Kiếp trước giống như một cơn ác mộng, khiến bản thân ta trở nên ngang bướng, cố chấp và không dám đối mặt. Nhưng bây giờ, ta sẽ đối mặt với đại kiếp nạn và ngay cả khi ta ở trong đại kiếp nạn thì cũng sẽ bảo vệ tất cả những người mà ta quý trọng. Bây giờ Tiểu Sơn Phong không chỉ có ta và đại sư huynh, vị tiên đứng đầu thiên hạ của sau này, nữ đế sau này, Tiểu Bạch với tư chất có 102, nhân tộc đại đế đời này cũng là sư huynh đệ của ta. So với kiếp trước còn tốt đẹp hơn, nhưng càng tốt đẹp lại càng là giết người. Càng tốt đẹp, đến khi đánh mất thì càng tuyệt vọng. Khi sự tốt đẹp và tuyệt vọng liên tục xuất hiện ở trong lòng thì ta đã đưa ra quyết định. Chân thân của Trần Trường Sinh đang đứng trên đỉnh núi Tiểu Sơn Phong, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Nhìn về phía Thanh Vân Tông, những ngọn núi lớn giống như được nâng lên trong biển mây mênh mông. Trong sự kiên định cũng kèm theo sự quyết tâm. Cho dù không được người đời thấu hiểu, cho dù thịt nát xương tan, ta làm sao có thể không tin ngươi chứ, đại sư huynh. Nhưng lần này, cho phép ta đi trước một bước. Trần Trường Sinh ta từ trong đại kiếp nạn thay mọi người chống đỡ cả trời đất này. Chích, tiểu hầu tử Long Bông không biết từ lúc nào đã bò lên vai Trần Trường Sinh, vẻ mặt lo lắng nhìn lão đại của mình. Trần Trường Sinh quay đầu lại, khuôn mặt mang theo nụ cười xoa xoa cái đầu đầy lông của Long Bông rồi nói, ta không sao. Sự lo lắng trên mặt tiểu Long Bông vẫn không hề giảm, vô cùng lo lắng nhìn Trần Trường Sinh, không biết vì sao nó có thể cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng Trần Trường Sinh, vừa rồi nó thậm chí còn có ảo giác lão đại của nó sẽ vĩnh viễn xa cách nó. Trần Trường Sinh cười ôm lấy tiểu Long Bông từ trên vai xuống rồi ôm vào trong lòng, khẽ nói, ngươi vốn dĩ là ta, cho nên ngươi đương nhiên có thể hiểu lòng ta, sau này ngươi không thể lười biếng ít nhất cũng phải trở thành đại yêu một phương nha. Tiểu Long Bông ưỡn ngực, vỗ vỗ bộ ngực gầy gò của chính mình, tỏ ý bản thân rất mạnh mẽ. Trần Trường Sinh bật cười, nhìn tiểu Long Bông trong lòng mình nhẹ giọng nói, ta phải đi rồi, phải đi làm một số chuyện, ngươi ở nhà chờ đại sư huynh trở về nha. Tiểu Long Bông vừa nghe Trần Trường Sinh muốn rời đi, liền vươn chân kéo lấy tay áo của Trần Trường Sinh, muốn để cho Trần Trường Sinh mang theo nó. Trần Trường Sinh lắc đầu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt tiểu Long Bông, vốn dĩ móng vuốt còn đang kéo lấy Trần Trường Sinh dần buông lỏng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, ngơ ngác ngủ thiếp đi. Trần Trường Sinh nhìn vật trên đỉnh đầu của tiểu Long Bông giống như chiếc vòng kim cô liền đưa tay sờ sờ, đây là vật mà đại sư huynh tặng cho tiểu hầu tử. Nhẹ nhàng đặt tiểu hầu tử xuống, hắn nhìn thật lâu vào cái sân nhỏ của tiểu Sơn Phong rồi đi xuống núi mà không quay đầu lại. Mặc bộ quần áo màu tím, không đeo mặt nạ, lúc này khuôn mặt tuấn tú có chút u ám của hắn tràn đầy ý cười. Đi bộ trong đường núi liền gặp rất nhiều đồng môn của Thanh Vân Tông. Mặc dù rất nhiều người rất ngạc nhiên trước thiếu niên mềm mại và đẹp trai trước mặt, nhưng bộ quần áo màu tím mang tính biểu tượng vẫn khiến bọn họ nhận ra hắn. Đây chính là đệ tử thứ ba của Tiểu Sơn Phong, thánh tử của Thanh Vân Tông, Trần Trường Sinh. Xin chào thánh tử sư huynh. Xin chào Trần sư huynh. Sư huynh có thời gian hãy đến Hình Phong để luyện kiếm nha, Âu Dương sư huynh đã lâu rồi không tới. Tiếng chào hỏi theo sau khiến Trần Trường Sinh lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng sau đó hắn cũng mỉm cười chào hỏi lại. Trần Trường Sinh suốt ngày chỉ cho mọi người nhìn thấy mặt nạ mà bây giờ đột nhiên thay đổi, ngược lại khiến các đồng môn xung quanh của Thanh Vân Tông cảm thấy hơi không thích ứng được. Trong ấn tượng của họ, thánh tử Thanh Vân này rất thần bí, mạnh mẽ và không hay cười. Có hàng trăm con rối trong tay, nhưng lại âm thầm bảo vệ bọn họ và vì bọn họ mà chế tạo ra pháp bảo thế thân. Thánh tử như vậy, mặc dù không hợp tình người lắm, nhưng từ tận đáy lòng thì bọn họ vẫn tôn kính hắn. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật của Trần Trường Sinh, đối mặt với một Trần Trường Sinh có khuôn mặt đẹp trai như vậy ngược lại hơi không thích ứng. Khuôn mặt đẹp như vậy mà suốt ngày che kín, ngược lại hơi tiếc nha. Thánh tử sư huynh không chỉ thực lực mạnh mà tướng mạo còn đẹp trai như vậy. Không hổ là thánh tử Thanh Vân Tông ta, thật sự rất muốn cùng hắn luyện kiếm quá. Ngươi tốt nhất làm đàn ông đi. Nếu không trở về ta sẽ chém ngươi. Tiếng thảo luận ầm ĩ bên tai khiến Trần Trường Sinh bật cười, nụ cười trên mặt cũng càng ngày rực rỡ. Bước chân ngày càng nhẹ nhàng. Lúc này, các đồng môn bên cạnh mới phát hiện hướng của Trần Trường Sinh đang đến là ngọn núi cao nhất của Thanh Vân Tông, Thanh Vân Phong. Thánh tử đây là muốn đi tìm trưởng giáo sao? Ai nói, thánh tử nhất định là tu luyện tiêu hao quá nhiều muốn đi đào mỏ. Từ lâu đã nghe nói gần đây Tiểu Sơn Phong ở phía bên kia của Hộ Sơn Đại Trận, đang rất nóng lòng được nhìn thấy nha. Nhìn thấy Trần Trường Sinh đi về hướng Thanh Vân Phong, phản ứng của người đi đường đều không giống nhau. Trần Trường Sinh không dừng lại, nhưng trong lòng nghe các loại thảo luận của đồng môn lại hơi hưng phấn. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Trường Sinh rất hiếm khi để lộ ra sự ngây thơ đã mất từ lâu của mình. Thực sự giống như một thiếu niên mười mấy tuổi, tâm trạng thoải mái và cảm thấy rất tò mò về mọi thứ. Có tâm trạng tốt, đương nhiên sẽ quên thời gian, từ sáng sớm đến chiều tà thì Trần Trường Sinh cũng đã đến phía trước Thanh Vân Phong. Nhìn hai con sư tử đá ngủ gật trên cột đá, Trần Trường Sinh đột nhiên đùa ác, dùng chân nguyên quạt một cái, bàn tay liền vỗ vào mặt sư tử đá. Mẹ kiếp! Hộ Sơn thần thú ở đây, người nào dám mạo phạm? Sư tử đá bị vỗ tỉnh, hung hăng mở to hai mắt quát người đến. Khi nhìn thấy Trần Trường Sinh, ngay lập tức cổ họng của sư tử đá như nghẹt lại nũng nịu nói, thì ra là tam chủ nhân, meo meo. Giọng điệu của ngươi là gì vậy? Tại sao nghe lại buồn nôn như vậy chứ? Trần Trường Sinh nghe con sư tử đá có tướng mạo mạnh mẽ phát ra âm cuối nũng nịu, không nhịn được hơi đen mặt hỏi. Đương nhiên là nũng nịu rồi meo meo. Tam chủ nhân là muốn đi chủ điện sao? Muốn ta không người để ngươi leo lên sao? Sư tử đá tự nhiên nói. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, không cần, ta chỉ đến chủ điện nói vài câu với trưởng giáo mà thôi. Sư tử đá biết điều mở cửa để Trần Trường Sinh đi vào, mặc dù bây giờ đã đến giờ phải đóng cửa nhưng ta chỉ là con sư tử đá canh cửa mà thôi. Trưởng giáo Thanh Vân Tông lại có thể làm gì ta? Trần Trường Sinh đi dạo bước vào Thanh Vân Phong, khi đi qua cánh cổng hắn không quên ném một viên linh thạch cực phẩm vừa lấy được từ Hộ Sơn Đại Trận cho sư tử đá. Sư tử đá vui vẻ ngoạm lấy rồi nuốt vào bụng, thỏa mãn vẫy đuôi với Trần Trường Sinh. Đi dạo trên đường núi của Thanh Vân Phong, thỉnh thoảng hắn sẽ chào lại các đệ tử Thanh Vân Phong đi ngang qua. Càng đi tâm trạng càng cảm thấy bình yên. Khi đưa ra quyết tâm về một điều gì đó, ngược lại trong lòng càng bình yên và thanh thản hơn. Bởi vì đã muộn nên hắn đi rất nhanh, một lúc sau Trần Trường Sinh đã đi đến trước chủ điện của Thanh Vân Phong. Cổng đóng chặt, quảng trường yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trần Trường Sinh đi đến trước cửa chủ điện, gõ nhẹ một cái trên cửa rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Sơn Phong Trần Trường Sinh xin gặp trưởng giáo sư bá. Trần Trường Sinh đợi một lúc cũng không thấy phản hồi, cửa vẫn đóng chặt như không có người. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không vội, chỉ đứng ở quảng trường một lúc, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau Trần Trường Sinh hướng tới cửa chủ điện hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, không hề lề mề, thông dong tự nhiên bước đi. Bên trong chủ điện, Động Hư Tử ngồi trên đệm có nhìn ngọn đèn trong trước mặt, khuôn mặt không buồn cũng không vui. Ngay khi Trần Trường Sinh quay người lại, Động Hư Tử đã lặng lẽ đứng dậy, hướng về ngọn đèn trong trước mặt mà cúi đầu. Vốn dĩ ngọn đèn trong đang sáng rực bỗng nhiên vụt tắt như chưa hề được thắp sáng. Trong lòng Trần Trường Sinh giống như cảm nhận được, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó lắc đầu cười cười rồi đi ra ngoài sơn môn của Thanh Vân Tông. Từ giờ trở đi, hắn sẽ làm những gì mình muốn mà không phải lo lắng gì cả. Còn chưa kịp nói lời từ biệt với sư phụ, nhưng trong lòng Trần Trường Sinh biết rất rõ, ngày hôm đó sư phụ vội vàng trở về lại vội vàng rời đi, bây giờ có lẽ sẽ không dễ dàng gặp được. Vào thời điểm yêu tổ xuất hiện, động hư tử cũng xuất hiện ở đó. Điều đó cho thấy thời điểm xảy ra đại kiếp nạn không hề đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng vậy thì sao? Trần Trường Sinh một bên ngân nga bài đồng dao mà Âu Dương thường ru hắn ngủ khi còn nhỏ, một mình rời khỏi Thanh Vân Tông. Chân thân của Trần Trường Sinh xuống núi cảm thấy thư thái và thoải mái hơn bao giờ hết và cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Ở trong mật thất quanh năm, mặc dù có thể lấy con rối tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng không cách nào cảm nhận được sự chân thật. Ví dụ như tiếng chim hót nghe vui tai, ngón tay vò lá cây, cảm nhận gió thổi vào mặt. Sau khi hắn trùng sinh đều suy nghĩ làm thế nào để ngăn cản đại kiếp nạn xuất hiện, mà không dừng lại một chút để cảm nhận thế giới này. Hóa ra thế giới này sống động như vậy. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng sau đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như quen sẽ không có cảm giác mới mẻ, ngược lại sẽ không có cảm xúc như vậy. Đi bộ bằng chân thân, Trần Trường Sinh không sợ nguy hiểm chút nào và tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Giống như trút được gánh nặng ngàn cân, lại giống như lưu luyến trước khi rơi xuống vực sâu. Dọc đường Trần Trường Sinh đi rất chậm, hắn muốn ghi nhớ tất cả những gì có thể nhìn thấy được vào trong đầu, ghi nhớ cảm giác của bản thân với mọi thứ trước mắt. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian nên không phải vội đi làm. Có lúc sẽ đột nhiên ngự kiếm bay vào bầu trời sâu thẳm, tùy ý ngao du. Có lúc sẽ nhảy xuống sông để cảm nhận nhiệt độ của dòng sông. Có lúc lại trèo lên tán cây rồi nghỉ ngơi một chút ở trên cây cho đỡ mệt. Sau khi trùng sinh, không có việc gì có thể tùy tiện làm bừa, trong khoảng thời gian này Trần Trường Sinh đã làm tất cả. Chẳng qua chỉ là cuộc sống hàng ngày của một tu sĩ bình thường, nhưng Trần Trường Sinh lại chơi rất vui vẻ. Điều duy nhất cảm thấy tồi tệ là không có đại sư huynh ở bên cạnh, thiếu đi rất nhiều niềm vui. Nghĩ đến đại sư huynh, Trần Trường Sinh không nhịn được hơi oán trách tên Bạch Phi Vũ bất tài kia. Tiểu tử này thế mà vì để đại sư huynh đi cùng lại phế bỏ hoàn toàn tu vi, thật sự là quá đáng ghét. Phỏng đoán ác ý về Tiểu Bạch, Trần Trường Sinh không khỏi bật cười, sau đó hơi mong đợi nghĩ nếu như tu vi của hắn hoàn toàn bị phế bỏ thì đại sư huynh sẽ như thế nào. Khi ngươi đi, không cần nói với ta. Giọng nói của Âu Dương ở trong đầu vang lên, Trần Trường Sinh hơi trầm mặc. Mặc dù không biết đại sư huynh biết được bao nhiêu, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng chính mình. Hắn lại phải làm loại chuyện này, e rằng đại sư huynh sẽ đau lòng đi. Trần Trường Sinh thở dài, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là người mắc nợ đại sư huynh nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh lại hơi tính tình trẻ con oán giận Lãnh Thanh Tùng. Hắn không phải là vị tiên đứng đầu sau này sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Thế mà chưa bao giờ gọi là đại sư huynh, mà luôn gọi là huynh trưởng. Làm giống như hắn có mối quan hệ thân thiết nhất với đại sư huynh vậy. Kiếp trước, thế nhưng ở Tiểu Sơn Phong chỉ có hắn và đại sư huynh. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng trong lòng, sau đó lại có chút mong đợi, ở hai kiếp hắn đều gọi là đại sư huynh, nhưng hắn chưa từng gọi huynh trưởng. Nếu như có thể gặp lại nhau, hắn nhất định cũng sẽ gọi huynh trưởng. Nghĩ đến cảnh tượng hắn gọi đại sư huynh là huynh trưởng, Trần Trường Sinh không khỏi cười ngốc. Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen đang lao thẳng về phía đông đột nhiên dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau. Không biết tại sao, vừa rồi trái tim hắn đột nhiên nhảy lên một cái, như thể có thứ gì đó gõ vào người hắn. Lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng mang theo vẻ khó hiểu liền tiếp tục lao về phía đông. Đi ra khỏi sơn môn của Thanh Vân Tông, Trần Trường Sinh hơi mù mịt, hắn đột nhiên không biết mình nên đi nơi nào. Hắn có một việc rất quan trọng phải làm, nhưng hắn lại không biết phải đi nơi nào. Vì để làm chuyện này cần phải chọn một nơi có phong thủy tốt, đặc biệt là hắn phải thích. Nhưng Trần Trường Sinh cả ngày chỉ ở trong Tiểu Sơn Phong đột nhiên một mình đi ra ngoài, ngược lại không biết gì. Hắn rút trúng chính là hướng Bắc, liền dứt khoát dựa theo tờ giấy rút trúng đi về phía Bắc. Phía Bắc là vùng tuyết rơi, nhưng hắn không thích tuyết, ngược lại hắn thích sự sôi động của mùa hè. Khuôn mặt hơi lạnh lùng, lại không liên quan gì đến việc hắn thích sự sôi động. Trần Trường Sinh lẩm bẩm chọn một hướng tốt, liền từ từ đi về phía Bắc. hắn rõ ràng thích Giang Nam nhất. Giang Nam rất đẹp, phong cảnh cổ kính. Hắn đã nghe câu này từ đại sư huynh, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy nó. Dọc đường đi về phía Bắc, Trần Trường Sinh tiếc nuối oán trách tại sao mấy năm nay hắn không đến Giang Nam một lần. Cuộc đời vốn dĩ tràn đầy sự tiếc nuối, Trần Trường Sinh thành thật nói với chính mình. Leo lên rất nhiều ngọn núi, đi qua rất nhiều con đường và vượt qua rất nhiều cây cầu. Gặp rất nhiều người, khi có thể ra tay giúp đỡ thì Trần Trường Sinh không bao giờ keo kiệt. So với chim sợ cành cong trong tận thế, Trần Trường Sinh vừa thản nhiên vừa bình tĩnh trên đường đi. Không biết mình đã đi bộ bao lâu và cũng đã quên mất đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Giữa vùng đất tuyết dày và núi rừng màu xanh, Trần Trường Sinh đã tìm thấy một nơi khiến hắn rất hài lòng. Nơi đây được bao quanh bởi núi và sông, mùa xuân ấm áp, mùa hạ mát mẻ và nhìn về phía xa còn có thể nhìn thấy núi tuyết. Tuyệt đối là một nơi có phong thủy tốt. Quần áo màu tím của Trần Trường Sinh tung bay với đoạn đao bên hông, ngồi trên sườn núi nhìn những ngọn núi tuyết dưới ánh chiều tà. Ngày càng hài lòng hơn. Được chết ở một nơi như thế này quả thật là không tệ. Trần Trường Sinh từ trong không gian trữ vật lấy ra một cái xẻng, tự đo cho chính mình. Nghiêm túc kẻ ra một mảnh đất, đào đất từng xẻng này đến xẻng khác. Rốt cuộc cũng là đang tự đào hố cho chính mình, vì vậy cần phải cẩn thận một chút. Không có dùng chân nguyên trợ giúp, hoàn toàn dựa vào thân thể để đào hố, không bao lâu liền cảm thấy hơi mệt mỏi. Chiếc áo đạo bào chưa từng dính bụi thì lúc này đã lấm lem bùn đất. Hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một tu sĩ nên có. Đào từ lúc mặt trời lặn đến bầu trời đầy sao, Trần Trường Sinh nằm trong hố ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đưa tay chạm vào tấm bùa bình an trên ngực, hắn đã đưa tấm lệnh bài do sư phụ để lại cho Tiểu Long Bông. Rốt cuộc sau này hắn cũng sẽ không dùng đến, ngược lại giữ nó rất nguy hiểm. Có tấm bùa bình an do đại sư huynh cho hắn là đủ rồi, đồ của đại sư huynh mới xem như là đồ vật để nhớ. Đột nhiên mũi hắn chua chua hơi muốn khóc, tại sao Trần Trường Sinh hắn lại phải đau khổ như vậy? Cuộc sống kiếp trước của hắn đã khó khăn lắm rồi, tại sao kiếp này vẫn khổ như vậy chứ? Rõ ràng hắn là người nhát gan nhất, nhưng lại cố chấp đi làm những việc nguy hiểm nhất. Nhưng sau đó hắn lại mỉm cười, ít nhất như vậy thì đại sư huynh ngay cả ở trong đại kiếp nạn đều có khả năng sống sót. Bản thân khổ một chút cũng không sao. Ai nha, không có chuyện gì. Thế nhưng ngươi là người phải làm việc lớn. Trần Trường Sinh lẩm bẩm tự an ủi mình, nhưng một lúc sau ở trong hố vẫn vang lên tiếng nức nở thúc thích sụt sịt. Ta thực sự rất muốn nói với đại sư huynh, ta sắp đi rồi. Ta muốn gặp đại sư huynh. Ít nhất là lúc này, dù chỉ một phút một giây thôi. Ta hơi sợ. Giọng nói yếu ớt của Trần Trường Sinh xen lẫn với tiếng nức nở nhỏ. Dường như tự thuyết phục bản thân cũng đã không có tác dụng gì. Ít nhất cũng không thể ngăn cản tiếng nức nở của Trần Trường Sinh ở bên trong hố. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng giống như không dám quấy rầy nỗi buồn này. Có lẽ sau khi nỗi buồn qua đi, hắn mới có thể sắp xếp lại tâm tình và tiếp tục lên đường. Đời người vốn dĩ chính là như vậy, tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Chỉ sau khi phát tiết cảm xúc mới có thể bình tĩnh lại, nếu không thất tình lục dục sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Tiếng côn trùng xung quanh đã nhỏ đi một chút, tiếng lá xào xạc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như thiên địa cũng không muốn làm phiền thiếu niên đang buồn bã trong hố vào lúc này. Mặt trời mới mọc lên, hạt sương làm ướt Trần Trường Sinh đang ngủ say. Trần Trường Sinh đột nhiên tỉnh dậy, cơ thể của hắn theo phản xạ uốn cong về tư thế phòng thủ. Nhưng trong tích tắc hắn lại thả lỏng người, thân thể thoải mái nằm trong hố. Hôm qua hắn thế mà ngủ thiếp đi với khuôn mặt xấu xí như vậy, còn ngủ rất thoải mái nữa chứ. Có vẻ như trong 10 năm qua đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ yên bình như vậy. Nói cách khác, trong 10 năm qua đây là lần đầu tiên hắn ngủ mà thần hồn không có bị xé nát đau đớn, không có chịu đựng đau đớn để vất vả làm ra con rối. Cứ yên tĩnh vượt qua như vậy. Trần Trường Sinh nằm trong hố nhìn bầu trời xanh thẳm, ngây người một lúc rồi nhảy ra ngoài. Bụi bẩn trên người biến mất, lần nữa lấy lại dáng vẻ tu sĩ tuấn tú lạnh lùng. Sự yếu đuối của ngày hôm qua đã là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay vẫn là một Trần Trường Sinh quyết đoán và suy nghĩ cẩn thận. Trần Trường Sinh phất tay một cái, trên sườn núi liền xuất hiện một bàn thờ. Trên bàn thờ đặt một cái vạt lư hương, dưới bàn thờ đặt một tấm chiếu cói. Trần Trường Sinh cởi giày, ngồi trước bàn thờ chắp tay trước ngực. Ba nén hương đang cháy đột nhiên xuất hiện trong tay hắn và làn khói màu xanh bốc lên đều đặn. Trần Trường Sinh ngồi ngay thẳng trên chiếu cói, tay cầm ba cây nhang, nhỏ giọng tụng quyết lấy kính thiên địa. Trong lòng cảm thấy tiếc cho số phận của mình, cũng vui vẻ vì bản thân có thể làm lại từ đầu, lần này chỉ muốn không hổ thẹn với ý muốn ban đầu. Lời nói hùng hồn ở trong lòng của Trần Trường Sinh chỉ hy vọng những người được gọi là tiên Phật trên bầu trời có thể đáp lại hắn. Cấm địa của Vạn Pháp Tông, ở trong cổng phù văn, có một đạo khẩu lệnh huyền ảo bay ra. Trận Tổ ngồi thẳng trong ảo cảnh, vẻ mặt không buồn cũng không vui. Hắn và Trần Trường Sinh vốn dĩ là một, nên cách nghĩ của Trần Trường Sinh cũng chính là cách nghĩ của hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm là trở thành tiên Phật một lần. Phù văn màu vàng mọc lên từ Vạn Pháp Tông, một mạch ngàn vạn dặm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Trường Sinh. Đồng ý. Phù văn màu vàng lưu chuyển trong mắt Trần Trường Sinh, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ châm chọc khó tả. Cái gọi là tiên Phật đầy trời, cuối cùng đáp lại Trần Trường Sinh cũng chỉ có bản thân hắn. Khóe miệng Trần Trường Sinh hiện lên một tia giễu cợt, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một chiếc quan tài màu đen từ trong tay áo bay ra, đứng bên cạnh Trần Trường Sinh. Mở ra. Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, quan tài lập tức bị mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Tổ Uyên nhắm mắt nằm bên trong quan tài. Trần Trường Sinh nhìn vào khuôn mặt trong quan tài khiến vô số sinh linh đời sau sợ hãi. Kiếp trước làm cho hắn sợ hãi, cũng khiến ngón tay của Trần Trường Sinh khẽ run rẩy. Cơ thể này là khi hắn đi theo Lăng Phong đến nhân gian mới có được. Vốn dĩ chỉ là một hộp thịt băm, nhưng sau khi hắn ghép lại với nhau thì cơ thể của Tổ Uyên đã lần nữa được ghép lại. Hắn đã từng chiếm lấy cơ thể của tiên nhân, hôm nay lại phải chiếm lấy cơ thể của ma hoàng sau này. Sống dưới danh nghĩa của Tổ Uyên và trở thành ma hoàng của sau này. Nếu ta đã không cách nào ngăn cản được đại kiếp nạn đến, vậy để ta trở thành đại kiếp nạn đi. Đây là cách nghĩ điên rồ nhất của Trần Trường Sinh. Kiếp trước hắn mơ mộng diệt trừ người này, bây giờ hắn lại muốn trở thành người này. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, điều đó đương nhiên rất đau đớn. Nhưng đây cũng là cách cơ bản nhất để giải quyết đại kiếp nạn. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm vào cơ thể của Tổ Uyên trước mặt, rồi từ từ rút đoạn đao bên hông ra. Khuôn mặt có chút tái nhợt của Trần Trường Sinh phản chiếu trên đoạn đao. Trong lòng hắn biết rất rõ, chuyện hôm nay một khi làm xong thì hắn sẽ không còn đường quay đầu lại. Trong cơ thể hắn vốn dĩ có nguyên anh quái dị ba đầu sáu tay, nhưng bây giờ chỉ còn lại một nguyên anh bình thường. Một cái là bị sư phụ Hồ Vân hắn chia ra, trở thành tiểu hầu tử được gọi là tiểu lông bông. Cái thứ hai là bị chính hắn lấy ra để chiếm đoạt thân thể tiên nhân. Bây giờ cái thứ ba này sẽ sử dụng chính hắn để hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể của Tổ Uyên. Sau này giữa thiên địa sẽ không còn Trần Trường Sinh nữa, mà chỉ có Tổ Uyên của yêu tộc. Đoạn đao trong tay của Trần Trường Sinh khẽ rung lên. Kích động, sợ hãi, hưng phấn. Các loại cảm xúc ùa về trong lòng, khiến Trần Trường Sinh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ta lấy sinh mệnh của mình nhập vào đại kiếp nạn. Sau này sẽ không còn Trần Trường Sinh nữa. Đoạn đao nằm ngang ở trên cổ, Trần Trường Sinh hít một hơi thật sâu, trong đầu vô số ký ức hiện lên như thoáng qua. Có của kiếp này và cũng có của kiếp trước. Những cảnh tượng hiện lên trong tâm trí hắn như những đoạn phim. Ngón tay dùng sức, đoạn dao quét qua. Vẻ mặt trong mắt Trần Trường Sinh dần dần u ám, đoạn dao dính máu rơi xuống đất. Bóng dáng màu tím ngã trên bàn thờ, ký ức trong đầu dừng lại ở trên bộ áo quần màu xanh. Ta luôn tùy hứng như vậy, nên kiếp sau để ta đến làm đại sư huynh của ngươi đi. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh ngã trên bàn thờ, biến thành vô số ngôi sao lấp lánh bay xuống người của Tổ Uyên ở trong quan tài. Thần hồn biến dị tái tạo lại đan điền và kinh mạch của Tổ Uyên. Và khoảnh khắc thần hồn của Trần Trường Sinh nhập vào cơ thể của Tổ Uyên, nỗi đau vô tận ngay lập tức truyền khắp thần hồn của Trần Trường Sinh. Đó chính là thân thể bị Âu Dương đánh nát bấy đang được tái tạo lại, nỗi đau giống như bị thiên đao vạn quả. Hơn nữa thiên đao vạn quả này đang xâm nhập vào thần hồn của Trần Trường Sinh hết lần này đến lần khác. Mặc dù sớm đã đoán trước và mỗi ngày bản thân đều trải qua nỗi đau xé nát thần hồn. Trần Trường Sinh cho rằng mình có thể chịu nổi, nhưng khi thực sự cảm nhận được nỗi đau này thì thần hồn của Trần Trường Sinh gần như sụp đổ. Thần hồn của Trần Trường Sinh bị tổn thương nghiêm trọng, suy sụp đến mức ngay cả ý thức của hắn cũng đã mờ nhạt đi. Trọng trời kiểu này làm sao có thể thành công dễ dàng như vậy, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được nỗi đau này. Thất bại rồi. Xin lỗi đại sư huynh. Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Trước khi hôn mê bất tỉnh, Trần Trường Sinh cười khổ. May mắn hắn vẫn còn cơ thể của tiên nhân và phân thân linh hầu. Mặc dù cái chết của chủ ý thức là rất đáng tiếc, nhưng cũng coi như là một loại thử nghiệm. Bùa bình an của Trần Trường Sinh đột nhiên tan vỡ. Âu Dương đang đi theo Bạch Phi Vũ ở phía nam xa xôi, đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía bắc với vẻ mặt nghiêm túc. Tấm lệnh bài trong tay hơi nóng lên. Có một chữ Trần mờ nhạt trên lệnh bài. Tiểu tử này thật giỏi nha. Âu Dương cười khổ một tiếng, nắm chặt lệnh bài. Đột nhiên, một cổ đau đớn khắc cốt ghi tâm, gần như muốn hắn cảm nhận như có thiên đao vạn quả lan khắp cơ thể của Âu Dương. Từng đợt đau đớn suýt làm hắn ngất đi, chỉ thiếu chút nữa khiến Âu Dương lập tức tắt thở. Cắn chặt răng, hắn loạn choạng một lúc, mồ hôi đầm đìa như mưa khiến bộ áo quần màu xanh ướt đẫm. Nhưng từng đợt đau đớn thấu xương này vẫn đang không ngừng lan tràn khắp cơ thể hắn. Nỗi đau đớn này đủ để phá vỡ thần hồn của đại tu sĩ, lại đang đè trên người Âu Dương. Âu Dương chỉ cảm thấy có tiếng gió rít bên tai, trái tim trong ngực đột nhiên rơi xuống gần như ngừng đập, toàn thân đau đớn như bị nghiền thành bột. Khi cơn đau chuyển đổi thì thần hồn tan vỡ của Trần Trường Sinh đã ổn định lại. Không ngừng sửa chữa cơ thể của Tổ Uyên và vẫn theo kế hoạch ban đầu không ngừng phát họa trận pháp trong cơ thể của Tổ Uyên. Và điều này càng làm nỗi đau dâng cao hơn, đau đến mức gần như quên mất bản thân chỉ có một mình. Âu Dương cố gắng chống đỡ ngồi trên mặt đất, nắm chặt lệnh bài của Trần Trường Sinh trong tay không buông. Bạch Phi Vũ nhận thấy sự khác thường của Âu Dương, liền lo lắng bước tới muốn đỡ lấy Âu Dương. Nhưng Âu Dương khó khăn giơ tay ngăn cản, ngồi trên mặt đất làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, từ trong kẽ răng nói ra một câu. Không sao, ta chỉ là hơi tụt huyết áp mà thôi. Đại sư huynh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, quan tâm hỏi. Mặc dù không biết tục huyết áp từ trong miệng của đại sư huynh là có ý gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được đó chẳng qua chỉ là cái cớ đại sư huynh đưa ra mà thôi. Lúc này Âu Dương không thể nói được lời nào nữa, nỗi đau nhân đôi gần như phá hủy ý thức của hắn. Khuôn mặt của Bạch Phi Vũ tràn đầy lo lắng, vừa định bước lên phía trước thì Tịnh Tử lại mặt chó nghiêm túc ngồi xổm trước mặt Âu Dương nói. Chủ nhân đang ngộ đạo, ngươi chạm vào hắn sẽ cản trở hắn ngộ đạo. Đây là lời Âu Dương sớm đã dặn dò với Tịnh Tử, một khi hắn xảy ra chuyện gì thì chỉ cần nói hắn đang ngộ đạo. Ngộ đạo. Bạch Phi Vũ kinh ngạc nhìn Âu Dương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người ngộ đạo lại đau đớn như vậy. Sau khi Âu Dương cho hắn một cái nhìn trấn an liền không nói gì nữa, Bạch Phi Vũ nhất thời không thể hiểu được tình hình. Lượng thiên xích xuất hiện trong tay hắn, Bạch Phi Vũ mặc đồ trắng đứng trước mặt Âu Dương. Mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai quấy rầy đến đại sư huynh. Sự dịu dàng trong mắt Bạch Phi Vũ biến mất, ôm lấy tiểu hồ ly được Âu Dương đặt trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, lượng thiên xích khẽ sáng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn thì nỗi đau vô tận cuối cùng cũng tan biến. Âu Dương nghiến răng miệng tràn đầy máu tươi, hắn nuốt xuống một ngụm máu thấm ướt cổ họng. Ngơ ngác mắng một tiếng, mẹ kiếp. Vừa thốt ra từ này thì Âu Dương lập tức ngã xuống đất. Bạch Phi Vũ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Âu Dương, lo lắng kiểm tra cơ thể của hắn. Nhưng phát hiện Âu Dương không có chuyện gì, chỉ là bất tỉnh thôi. Bạch Phi Vũ không khỏi ngạc nhiên, nhìn Âu Dương đau đớn như vậy nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ bất tỉnh thôi. Nhìn tấm lệnh bài Âu Dương nắm chặt trong tay, ánh mắt Bạch Phi Vũ cứng lại. Tam sư huynh. Con chuột nhỏ đang trốn trong góc rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thật đúng là một phế vật vô dụng. Bạch Phi Vũ xoay người cõng Âu Dương đang bất tỉnh ở trên lưng, chậm rãi đi về phía thôn trang cách đó không xa. Suốt ngày làm vẻ mặt mỉm cười giống như đi nghỉ phép. Đối xử với Âu Dương quá mức nhiệt tình, chuyện này từng khiến Âu Dương cho rằng bản thân có phải sống không còn lâu nữa, sắp chết rồi hay không? Đối mặt với những câu hỏi của Âu Dương, Bạch Phi Vũ lại luôn mỉm cười không có trả lời. Ngược lại quay đầu hơi tận hưởng cuộc hành trình trên con đường xa xôi lần này. Trên vai có chim xanh, bên cạnh có đại sư huynh. Trong lòng Bạch Phi Vũ rất vui mừng, thậm chí còn hy vọng tu vi của mình sẽ hồi phục chậm hơn một chút thì như vậy đại sư huynh có thể dành nhiều thời gian hơn cho hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bạch Phi Vũ không nhịn được trầm xuống, tam sư huynh này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thế mà để đại sư huynh giúp hắn đến mức này. Ngay cả việc của bản thân cũng làm không tốt. Không bằng nấu cơm cả đời ở trên tiểu sơn phong đi. Đương nhiên nếu như hắn không muốn làm sư huynh, thì bản thân có thể miễn cưỡng cùng hắn đổi vị trí với nhau. Mặc dù Bạch Phi Vũ vẫn như cũ không thể chịu nổi cuộc sống này, nhưng bảo vệ đại sư huynh Chu Toàn thì vẫn không có vấn đề gì. Thậm chí bây giờ Bạch Phi Vũ nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng cũng hơi không vừa mắt, dựa vào việc được đại sư huynh nhặt trước nên mỗi ngày hắn đều gọi huynh trưởng không ngừng. Chẳng lẽ không biết tuân thủ tôn trọng lễ nghi sao? Lãnh Thanh Tùng đang lao nhanh trên đường lại dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nam, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn cảm thấy tim mình đập nhanh. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, thế mà lại khiến hắn hơi cảm thấy khó chịu chứ? Lãnh Thanh Tùng dừng lại cau mày, khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy vẻ khó hiểu. Trong lòng động đậy, con rắn nhỏ màu trắng một vụ từ trong lòng hắn thò đầu ra, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Lãnh Thanh Tùng một cách nghi ngờ giống như đang hỏi tại sao hắn lại dừng lại. Lãnh Thanh Tùng áy náy liếc nhìn con rắn nhỏ màu trắng, sau đó buông bỏ sự khó hiểu của mình liền vội vã lên đường lần nữa. Trần Trường Sinh đã hóa thân thành Tổ Uyên vẫn không biết mình đã đắc tội Bạch Phi Vũ, mà vốn dĩ Tổ Uyên không có chút cử động nào đột nhiên lại thở ra từ miệng và mũi. Ánh trăng chiếu vào quan tài, Tổ Uyên ở trong quan tài đột nhiên mở hai mắt ra thì có một tia ánh sáng màu sáng vàng đột nhiên bắn ra. Đây chính là thân thể của Ma Hoàng Tổ Uyên sao? Tổ Uyên ở trong quan tài lạnh lùng nói, một tay giữ mép quan tài và bước ra ngoài. Loạn choạng quỳ trên mặt đất, bây giờ hắn vẫn chưa quen với thân thể này nên đi lại vẫn hơi khó khăn. Tổ Uyên khó khăn ngồi xếp bằng với tư thế ngũ tâm triều thiên trên mặt đất, rồi nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở. Những ký ức phức tạp không ngừng ùa về phía hắn, tất cả đều từ Tổ Nguyên ban đầu và trong đó còn xen lẫn ký ức của Lăng Phong. Tổ Uyên đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không ngờ Lăng Phong và Tổ Uyên lại có nguồn gốc như vậy. Lăng Phong này cũng có kỳ ngộ như vậy sao? Nếu như Lăng Phong không có bị chém đầu, e rằng sau này nhất định là một đại địch. Tổ Uyên cúi đầu, trong lòng hắn hiện lên vô số suy nghĩ, sự nghi hoặc trên trán càng rõ rệt hơn. Ký ức của Tổ Uyên ma tộc tạm thời buông xuống không nói. Lấy được cơ thể của Tổ Uyên từ Lăng Phong, mượn xác hoàng hồn rồi đến nhân gian bị đại sư huynh hắn đánh thành thịt nát xương tan. Trong khoảng thời gian này, ngoài ra Lăng Phong còn tự nói hắn bị mắc kẹt trong khoảng không vô tận rốt cuộc là từ đâu đến chứ? Chẳng lẽ là giống hắn, cũng trùng sinh đến thế giới này sao? Nếu thật sự là như vậy, e rằng trên đời này không chỉ có hắn và Lăng Phong có được năng lực như vậy. Sự phức tạp của thế giới này có lẽ cũng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều này, mặc dù bây giờ hắn đã trở thành Tổ Uyên. Nhưng cơ thể này đã mất hết tu vi, hơn nữa sau khi đang điền khí hải linh đài được thần hồn quái dị của hắn tu sửa vẫn cần phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tổ Uyên không có quan tâm đến những chuyện tu luyện này. Tư chất của cơ thể này vượt xa bản thân hắn khi còn là Trần Trường Sinh. Tu luyện lại với hắn mà nói, gần như không có chút áp lực nào. Chưa kể hôm nay hắn đã đặc biệt chuẩn bị nhiều thủ đoạn khác nhau cho bản thân mình. Tổ Uyên giơ tay lên, một hơi thở bí ẩn truyền ra từ trong tay hắn. Tiên Thiên Phù Lục của trận tổ ngay lập tức xuất hiện trong tay. Chớp mắt, Tổ Uyên cúi đầu khẽ uống một hơi, sau đó biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo đã đến cấm địa của Vạn Pháp Tông, bên trong cánh cổng phù văn. Trận tổ đang ngồi trước mặt mỉm cười nhìn hắn. Thành công rồi. Trận tổ nhìn Tổ Uyên trước mặt cười như không cười hỏi. Tổ Uyên sốt ruột liếc nhìn trận tổ rồi nói, là ta, hủy bỏ trận pháp thôi. Trận tổ nhìn Tổ Uyên thật sâu rồi vung tay ra, vô số sợi tơ biến mất trong không trung rồi nói, lúc đầu ngươi đã không thể giữ được nữa, ta còn cho rằng ngươi đã thất bại nhưng không ngờ ngươi lại thành công. Tổ Uyên ngồi xếp bằng xuống tùy tiện đáp, có lẽ là thiên mệnh theo ta. Trận tổ nhìn Tổ Uyên trước mặt, lắc đầu thở dài, không biết có phải vì chúng ta có cùng ký ức hay không, nhưng khi ta nhìn thấy mặt của ngươi liền muốn giết ngươi. Tổ Uyên bật cười và phản bác một cách yếu ớt, đừng nói ngươi, nếu như để ta nhìn vào gương thì ta còn muốn giết mình nữa mà. Cảm giác lạ lùng này, vẫn cần có thời gian để thích ứng với nó. Nhưng quả thật là Trần Trường Sinh đã không còn tồn tại trên thế giới này. Chỉ có trận tổ, lông bông và Tổ Uyên. Tiên, ma, yêu. Chỉ là không có Trần Trường Sinh của nhân tộc mà thôi. Sau khi Tổ Uyên ngồi xếp bằng trong không gian của trận tổ, trong nháy mắt có thể dẫn khí vào cơ thể mình và sau đó liền đến cảnh giới luyện khí. Cảnh giới giống như tên lửa bay lên, đối với việc hấp thu thiên địa chân khí thậm chí còn kém hơn việc không ngừng đột phá cảnh giới. Truyền thống đẹp đẽ của Tiểu Sơn Phong không ngừng đột phá, cho dù đã thay đổi cơ thể thì cũng được kế thừa rất tốt. Trận tổ nhìn thấy Tổ Uyên đang điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa, tạo ra một vòng xoáy linh khí liền thở dài rồi vẫy tay thiết lập một tụ linh trận xung quanh tổ uyên. Nguyên khí thiên địa xung quanh tổ uyên ngay lập tức trở nên nồng đậm hơn gấp trăm lần. Luyện khí, một mảng chân nguyên màu đen trong đan điền. Trúc cơ, chân khí liên tục được nén và ngưng tụ thành chất lỏng. Biến thành chân nguyên. Kim đan, một viên kim đan màu đen đột nhiên từ trong chân nguyên nhảy ra. Nguyên anh, kim đan điên cuồng xoay tròn để hấp thu nguyên khí thiên địa. Một vết nứt xuất hiện ở phía trên kim đan và một nguyên anh có dáng vẻ giống hệt tổ uyên nhảy ra từ trong kim đan. Xuất khiếu, nguyên anh ôm lấy đao ngồi trên đan điền, linh đài ba tấc lập tức được mở ra, sau đó ngay cả hắn cũng cảm thấy thần hồn đáng sợ lại chiếm đoạt linh đài lần nữa. Phân thần hồn không ngừng ngưng tụ, giống như có một con quái vật sắp được thả ra khỏi lồng, muốn trèo ra khỏi linh đài. Lần đầu tiên khuôn mặt của trận tổ tỏ ra nghiêm trọng như vậy, cho dù trận tổ chỉ đang quan sát, nhưng một khi con quái vật đáng sợ ở phía trên linh đài của tổ uyên sinh ra thì ngay cả đang ở đây, ngay cả bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Thần hồn của chủ ý thức rốt cuộc là thứ gì? Thân thể được làm bằng vô số khuôn mặt, lông tơ cũng là vô số cánh tay tạo thành. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khiếp sợ rồi. Vốn dĩ trận tổ không chút kinh ngạc liền giơ tay triệu tiên thiên phù lục, trong miệng niệm chú, tiên thiên phù lục lập tức đột nhập vào bên trong linh đài của tổ uyên. Trói lại. Trận tổ hét lên, hai ngón tay như thanh kiếm chỉ vào tổ uyên. Con quái vật phía trên linh đài không cam lòng liền gầm lên. Có vẻ như không vừa lòng với việc bản thân bị giam cầm. Phân thần vốn là thần hồn có thể xuất khiếu và hình thành một hóa thân bên ngoài cơ thể, mặc dù bây giờ bị trói buộc ở phía trên linh đài, nhưng nó vẫn không làm chậm trễ việc nâng cao cảnh giới. Nguyên khí thiên địa vô tận đã được tổ uyên hấp thu và chuyển hóa thành ma khí. Đạo vận không ngừng ngưng tụ. Khí hải trong nháy mắt mở ra, đạo vận ở trong khí hải lưu chuyển và hội tụ thành một chấm pháp tắc rơi vào trong thần hồn ở phía trên linh đài. Thần hồn bị ràng buộc được chuyển từ trong linh đài đến đan điền và hợp nhất với Nguyên Anh ở trong đan điền. Sát ý tràn đầy ngay lập tức lưu chuyển ở trên Nguyên Anh. Sát ý vô tận lưu chuyển ở trên pháp tắc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của một người. Pháp tắc được giấu ở trong Nguyên Anh và con đao trong tay Nguyên Anh đã bị nhuộm đen. Mà trong toàn bộ không gian của trận tổ, không gian dường như đã bị sát ý bao phủ, chấn nhiếp nhân tâm khiến người ta điên cuồng. Không biết mất bao lâu, tổ uyên mới từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Đã trở thành đại tu sĩ hợp thể. Bây giờ ta đã bước vào hàng ngũ đại tu sĩ nắm giữ pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc đỉnh cao nhất, sát phạt đại đạo. Mở miệng liền có thể khống chế sinh tử, quả nhiên là uy lực vô tận. Cho dù hắn đi đến ma giới, hắn cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Tất cả sát khí trong không gian của trần tổ đều bị tổ uyên hấp thu vào cơ thể. Ngay cả tổ uyên cũng không thể không cảm thán, không hổ là cơ thể của kẻ hậu thế sẽ trở thành ma hoàng. Ngay cả bây giờ đã là cơ thể của hắn, liền có thể một mạch đột phá từ một người không hề có tu vi thành đại tu sĩ. Từ không hề có tu vi đột phá thành đại tu sĩ trong một lúc, cho dù bản thân hắn ở kiếp trước là một tu sĩ độ kiếp, bây giờ lại có tiên nhân chăm sóc, nhưng hắn vẫn không thể tin đó là mình. Hơn nữa hắn vẫn có thể cảm nhận được tiềm năng tối cao của cơ thể này. Tư chất của cơ thể này thực sự là đáng kinh ngạc. Tư chất như vậy, e rằng chỉ có nhị sư huynh của hắn mới có thể so sánh được. Tổ uyên nhìn trận tổ, khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng khuôn mặt ác linh đó lại khiến người ta có ảo giác tràn đầy ác ý. Cứ giống như đồ tể dơ con dao mổ đang cười nhạt với hắn. Trận tổ mất tự nhiên nhìn tổ uyên, một lúc sau mới nói, ngươi có thể đừng cười với ta nữa được không, ta luôn luôn không nhịn được muốn ra tay với ngươi. Nụ cười của tổ uyên không phai nhạt, hắn đang ở trong ký ức hỗn loạn của mình, hắn đã biết lý do tại sao tổ uyên không ngần ngại một mình đến thế giới này tu hành. Sinh linh ma giới đang bị phong ấn nên không có cách nào đến giới tu hành, nhưng cơ thể đặc biệt của tổ uyên có thể bỏ qua phong ấn và đến thế giới này tu hành với sự gia trì của bí bảo. Mục đích tổ uyên đến đây chính là mở phong ấn ma tộc từ giới tu hành mà từ đó để sinh linh ma giới có thể đến giới tu hành và gây ra đại chiến đạo ma ở đây. Sinh linh ma tộc không tu luyện thuật pháp, mà chỉ tu luyện thể xác thì thân thể đã có bản lĩnh thiên phú cao cường. Nhưng tổ uyên là một ngoại lệ, hắn không chỉ có thể tu luyện thể xác của mình mà còn có thể tu luyện chân nguyên như một tu sĩ. Được lợi chính là bản lĩnh thiên phú cao cường của hắn, bách biến ma tượng. Tổ uyên có thể biến thành bất kỳ ai, không chỉ có thể thay đổi hình ảnh mà thậm chí cả thiên phú và thuật pháp của người bị biến đổi cũng có thể được mô phỏng theo. Ngay cả đại tu sĩ độ kiếp cũng không cách nào có thể phát hiện ra biến hóa huyền ảo của Tổ Uyên. Thiên phú như vậy cũng đã trở thành uy danh hiển hách của Bách Biến Ma Quân sau này. Thân hình của Tổ Uyên lóe lên trước mặt Trận Tổ, Trần Trường Sinh lại lần nữa đứng ở trước mặt Trận Tổ. Mặc dù vẫn là Trần Trường Sinh, nhưng khuôn mặt lại lộ ra nhiều tà khí hơn. Vốn dĩ là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lại thêm tà khí càng uy nghiêm hơn. Còn nghĩ rằng nếu ta sử dụng cơ thể của Tổ Uyên thì sẽ từ bỏ cái tên Trần Trường Sinh, nhưng bây giờ không cần nữa, ta vẫn có thể sống với cái tên Trần Trường Sinh này. Trần Trường Sinh mỉm cười. Không ngờ lần này hắn lại được lợi lớn như vậy, thân thể này đã cho hắn quá nhiều bất ngờ. Trận Tổ nhìn Trần Trường Sinh đang cười rạng rỡ lại không nhịn được hỏi, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Trần Trường Sinh thu lại nụ cười, khuôn mặt vẫn mang theo tà khí nói, ngươi có biết ta phát hiện ra bí mật lớn gì không? Trận Tổ tò mò nhìn Trần Trường Sinh, nhưng Trần Trường Sinh lại khẽ nói, ta vốn nghĩ rằng Ma Hoàng Tổ Uyên kiếp sau là đỉnh điểm, nhưng vừa rồi ta mới phát hiện ra rằng hắn thực sự chỉ là một quân cờ trong tay của người khác mà thôi. Con mắt của Trận Tổ co lại, lạnh lùng nói, ý của ngươi là đằng sau đạo ma của đại kiếp nạn sau này còn có người khác thao túng sao? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, không hắn là người thao túng, mà là... Hắn giơ ngón tay chỉ lên trời, ánh mắt của Trần Tổ lóe lên, hai người liền rơi vào trong suy nghĩ. Vậy ngươi cần phải đến ma giới không? Trần Tổ hỏi. Đi, ta đương nhiên phải đi, chúng ta cần phải tìm ra chân tướng của thế giới này, nếu không chúng ta làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì chứ? Trần Trường Sinh kiên định nói. Ngươi dự định từ nhân gian tiến vào ma giới sao? Trận Tổ gật đầu và tiếp tục hỏi. Trần Trường Sinh lại lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói ra ngươi có thể không tin, hạt của đóa sen đen 12 cánh đi theo Tổ Uyên đến bây giờ đã rơi mất, nhưng ta mơ hồ có thể có một chút liên hệ với hạt sen đó. Bây giờ hạt sen đó cách ta rất xa. Ngươi có thể biết nó ở hướng nào không? Trận Tổ hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu nhẹ giọng đáp. Hướng Tây. Theo lý mà nói, hắn đã chặt đầu Tổ Uyên ở Thanh Vân Tông, mà Lăng Phong chỉ đến nhân gian nơi này, nhưng tại sao hạt sen lại chạy về phía Tây chứ? Mà ở trong cảm giác thì nó cách hắn rất xa. Hạt sen là bản mệnh pháp bảo được Ma Vương bây giờ ban cho Tổ Uyên và nó cũng là một trong những chìa khóa để Tổ Uyên từ ma giới xuyên đến giới tu hành. Nếu như hắn muốn quay trở lại ma giới mà thần không biết quỷ không hay, thì hạt sen đó rất quan trọng với hắn. Trần Trường Sinh thản nhiên đứng dậy và hỏi Trận Tổ, nếu như tiên môn chưa mở, cho dù ngươi có một cơ thể tiên nhân thì ngươi cũng sẽ không cách nào có thể trở thành tiên, cơ duyên của ngươi e rằng sau khi đại chiến đạo ma mới mở ra. Trận Tổ lắc đầu nói, ta chỉ là ngươi lưu lại chuẩn bị cho sau này, cũng là con bài chưa lật của ngươi, mà tu vi của ta chỉ có thể tăng lên theo thiên địa nên ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn tốt nhất là lo lắng cho chính mình đi. Trần Trường Sinh hóa thân thành Tổ Uyên để đến ma giới, mà ở trong ma tộc xâm chiếm giới tu hành 10 năm trước bước lên một vị trí đủ cao. Không nói vượt qua Tổ Uyên kiếp trước, nhưng cũng không thể kém hơn hắn, như vậy mới có thể lấy hình thức đại chiến giáng xuống ở giới tu hành. Trần Trường Sinh xoay người rời đi, giọng nói của Trận Tổ nhàn nhạt truyền đến, chẳng lẽ ta và ngươi chính là sự tồn tại của một bi kịch sao? Giọng nói hơi xúc động nhưng cũng hơi lạnh lẽo, đây không giống như lời nói của một tiên nhân có thể nói ra. Trần Trường Sinh quay lưng về phía Trận Tổ bình tĩnh nói, sự tồn tại của ta và ngươi chính là để ngăn chặn bi kịch lớn hơn xảy ra. Lời vừa dứt, bóng dáng của Trần Trường Sinh lập tức biến mất ở trong không gian. Sau khi dịch chuyển tức thời ra khỏi không gian của Trận Tổ, Trần Trường Sinh liền đi đến cấm địa của Vạn Pháp Tông, vừa định dịch chuyển tức thời rời đi thì có một giọng nói kinh ngạc dò hỏi khiến Trần Trường Sinh dừng lại. Ở phía trước có phải là Thanh Vân Thánh Tử không? Người đang dò hỏi là Hứa An từng cùng Trần Trường Sinh luận đạo. Lúc này Hứa An đang ngồi thiền trước cổng phù văn, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện trước mặt liền không tránh khỏi hơi thất lễ. Hứa An trưởng lão, đã lâu không gặp. Trần Trường Sinh che giấu ma khí trên người mình rồi khẽ cúi người hành lễ với Hứa An. Đối với vị trưởng lão của Vạn Pháp Tông, người sau này sẽ dạy cho hắn mọi thứ thì Trần Trường Sinh vẫn tràn đầy sự kính trọng. Hứa An vội vàng đáp lễ nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu hỏi, thánh tử tới đây là vì ngộ đạo bí bảo của Vạn Pháp Tông sao? Trần Trường Sinh mỉm cười lắc đầu nói, không, chỉ là trong lòng ta có chút xúc động cho nên đến đây du lịch một chút. Trong lòng tôn trọng thì tôn trọng, nhưng dù sao hắn vẫn không thể nói ra, ta đến đây để trò chuyện với lão tổ của ngươi, mặc dù lão tổ của ngươi cũng là ta. Hứa An bán tin bán nghi, nhưng đối mặt với vị thánh tử của Thanh Vân đã giúp đỡ cực lớn về phương diện khôi lỗi thuật thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy sự cảm kích. Hứa An nhìn Trần Trường Sinh nhẹ giọng nói, trưởng giáo sư huynh lệnh ta dẫn một số đệ tử Vạn Pháp Tông đến Thanh Vân Tông hỏi đạo, đến lúc đó lại luận đạo với thánh tử. Trưởng lão muốn dẫn người đến Thanh Vân Tông. Trần Trường Sinh nghi ngờ nhìn Hứa An hỏi. Ngươi là trưởng giáo thân truyền của Vạn Pháp Tông, lại không biết sao? Hứa An hỏi ngược lại. Ta trở thành trưởng giáo thân truyền của Vạn Pháp Tông từ khi nào? Trần Trường Sinh bị Hứa An hỏi ngược lại không biết gì, vừa muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến trưởng giáo của Vạn Pháp Tông Trương Tử Tường bám chặt không buông muốn hắn trở thành trưởng giáo của Vạn Pháp Tông đời tiếp theo. Trần Trường Sinh không nhịn được bật cười, sau đó lắc đầu áy náy nhìn Hứa An nói, xin lỗi trưởng lão, ta gần đây luôn luôn vân du ở bên ngoài, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở về Thanh Vân Tông. Hứa An mỉm cười nói, trưởng lão sư huynh lệnh cho ta đợi ở Thanh Vân Tông khá lâu, đến lúc đó ta ở Thanh Vân Tông chờ ngài. Trần Trường Sinh chỉ có thể qua loa đáp lại, cười nói, phong chủ Thuần Dương Tử của Vấn Kiếm Phong Thanh Vân Tông ta làm ngươi khiêm tốn và hào phóng nên ngài có thể sống ở đó. Dù sao bây giờ trên Vấn Kiếm Phong, ngoại trừ các đệ tử của Vấn Kiếm Phong không sống ở đó, thì loại người gì cũng có ở đó. Thêm một Vạn Pháp Tông không phải là nhiều, bớt một đệ tử của Vấn Kiếm Phong cũng không phải là nhiều. Hứa An mỉm cười chắp tay hẹn ước với Trần Trường Sinh, sau đó Trần Trường Sinh nhảy lên lập tức biến mất ở trước mặt Hứa An. Đây chẳng lẽ là bước nhảy không gian mà chỉ có cường giả độ kiếp mới có thể làm được sao? Khi gặp lần đầu tiên, kẻ này chỉ là xuất khiếu nhưng bây giờ đã trở thành đại tu sĩ hợp thể, thậm chí còn tinh thông bước nhảy không gian mà ngay cả ta đều không cách nào thi triển. Thiên phú của kẻ này thực sự đáng sợ nha. Hứa An nhìn Trần Trường Sinh đột nhiên biết mất trước mặt không khỏi nheo mắt, lại cảm thán với thiên phú đáng sợ này của Trần Trường Sinh lần nữa. Còn Trần Trường Sinh đang không ngừng nhảy nhót trong không gian nhanh chóng di chuyển về phía Tây, mặc dù hắn không biết hạt sen màu đen bây giờ rốt cuộc lưu lạc ở đâu. Nhưng dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo của Tổ Uyên, bây giờ hắn đã đoạt được thân thể của Tổ Uyên thì hắn đương nhiên có thể cảm nhận được vị trí mơ hồ của hạt sen đó. Dưới những bước nhảy không gian liên tục, khung cảnh trước mặt Trần Trường Sinh bắt đầu thay đổi và nhân gian bên dưới ngày càng giống như tách rời với thẩm mỹ của phương Đông. Qua trang phục kỳ dị thì rốt cuộc Trần Trường Sinh đã biết hạt sen đó lưu lạc ở đâu rồi. Ở phía Tây xa xôi có gì? Đương nhiên là có Phật Đà. Tây Phương Cực Lạc, Đại Linh Sơn Tự. Sau này Tây Phật đã phản bội toàn bộ giới tu hành và đâm sau lưng chính thánh địa lớn, khiến cả giới tu hành phải đối mặt với kẻ thù từ cả hai bên. Đại chiến đạo ma thất bại, thế nhưng công lao lớn của Phật môn cũng không thể bỏ qua. Không ngờ ở kiếp này, hạt sen màu đen của Tổ Uyên thế mà cũng lưu lạc vào trong tay của Phật môn phương Tây. Đó là sự trùng hợp hay là một sự sắp đặt nào khác? Sau khi hắn chiếm giữ cơ thể của ma hoàng Tổ Uyên liền có được ký ức của Tổ Uyên và hiểu được đại chiến đạo ma sợ rằng có thể không đơn giản như hắn nghĩ. Trần Trường Sinh không còn tin rằng chuyện này có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi hắn giết Tổ Uyên, Tuệ Trí liền được mời tham gia thi đấu nội môn của Thanh Vân Tông, có lẽ cũng chính là lúc đó Tuệ Trí đã lấy được hạt sen màu đen. Mà trong ký ức của Tổ Uyên, Trần Trường Sinh đã phát hiện ra một điều rất thú vị. Dù sao hắn cũng chưa từng nghe nói qua còn có một vị ma tôn ở phía trên ma hoàng Tổ Uyên. Mà căn cứ theo ký ức của Tổ Uyên, hắn dường như rất sợ vị ma tôn này. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi thì cơ thể này sẽ bất giác rung lên. Người mà ma hoàng sau này sợ hãi, thế mà chưa từng nghe qua trong cuộc đại chiến ma đạo hậu thế. Quả thật là kỳ lạ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn chính là đoạt lại hạt sen. Nếu mọi việc suôn sẻ, hắn cũng không muốn bản thân gặp rắc rối nào, nhưng nếu mọi việc không suôn sẻ. Trần Trường Sinh không ngừng nhảy trong không gian với một con đao sau lưng, trong mắt tràn đầy sát ý. Có lẽ là vì chiếm được cơ thể của Tổ Uyên nên tính cách của Trần Trường Sinh cũng bị một phần ma khí ảnh hưởng, khuôn mặt lúc nào cũng không tự chủ lộ ra sát ý. Bất luận tại sao hạt sen màu đen lại ở trong tay ngươi, Trần Trường Sinh ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Ta đã giết một ma hoàng Tổ Uyên, cũng không kém một ma Phật Tuệ Trí sau này. Vừa tiến vào ranh giới Tây Phương, Trần Trường Sinh liền cảm thấy bước nhảy không gian hình như đã bị cấm. Có tiếng phạn văng vẳng bên tai, tiếng tụng kinh vang khắp bốn phía. Giữa mũi tùng hương lượn lờ, cả thiên địa đều tràn ngập mùi hương khói nồng nặc. Ngước nhìn lên thì có vô số thành trì được chạm khắc trên đại địa giống như những chiếc đinh. Mà ở trong thành, bất luận là người hay là yêu thì đều một lòng lễ Phật, không màng thế sự. Ngay cả thời gian ăn cũng phải tận lực nắm lấy, thời gian ngủ cũng phải tận lực rút ngắn để có thể niệm kinh Phật nhiều lần hơn. Sau những hành động như vậy, sinh linh trong mỗi thành đều trở nên xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương giống như một cơn gió có thể thổi bay đi. Sự giam cầm xung quanh ngày càng nặng nề, giống như các tu sĩ không được phép phi hành ở vùng đất Phật môn này, cho dù hắn đã trở thành một đại tu sĩ thì ngự không phi hành cũng cảm thấy hơi khó khăn. Ánh mắt rơi xuống thành, Trần Trường Sinh liền bay xuống thành. Nheo mắt nhìn tấm biển phía trên cổng thành. Bạch Tượng Thành. Thành này là thành trì đầu tiên thuộc quyền của Đại Lôi Âm Tự nơi Phật môn và phương Tây gặp nhau sao? Kiếp sau thì thành trì này thế nhưng được gọi là hung thành đầu tiên. Bên ngoài thành trăm dặm đều có xương cốt, tường thành đều là do hài cốt xây thành. Chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người khác sợ vỡ mật. Nhưng bây giờ Bạch Tượng Thành vẫn là một thành trì bình thường, điều duy nhất không bình thường là Phật quang cường thịnh trong thành phố này. Giống như có chân Phật thực sự đang trấn giữ trong thành trì. Khuôn mặt của những người dân đi qua đi lại cũng tràn đầy từ bi cúi đầu tụng kinh, bất kể là nam nữ già trẻ thì khuôn mặt gần như giống nhau. Tà Phật chi thành của sau này sao? Trần Trường Sinh ở trong lòng khẽ cảm thán, vừa muốn bước vào thành nhìn đệ nhất tà Phật, hung thành của sau này. Nhưng bước chân vừa di chuyển thì có tiếng Phật vang lên trong thành và tiếng voi gào lớn vang vọng khắp thiên địa. Hai đội danh dự mặc tăng y dẫn đầu đi ra khỏi cổng thành, người đi đường qua lại liền dần dần quỳ rạp xuống ven đường, khuôn mặt say mê nhìn đội danh dự. Mà phía sau đội danh dự là một con voi trắng khổng lồ đi theo và phía trên lưng con voi trắng đặt một cái lều vải lộng lẫy. Từ trong lều vải truyền ra âm thanh Phật Pháp vô cùng vi diệu. Những nơi voi trắng đi qua, hoa cỏ điên cuồng lớn lên. Khi tiếng phạn rơi xuống đất liền nở ra hoa sen vô cùng yêu diễm. Trần Trường Sinh đứng với thanh kiếm sau lưng khinh thường nhìn đội danh dự trước mặt giả thần giả quỷ. Chẳng qua là một số một hệ thuật pháp bình thường dùng để đánh lừa người phàm thì còn tạm được. Ngay cả một tu sĩ luyện khí nhìn thoáng qua cũng có thể biết được thật hay giả. Đội danh dự dừng lại trước mặt Trần Trường Sinh, tiếng phạn trong lều trên lưng voi trắng đột ngột dừng lại, hai thị nữ xinh đẹp hai bên liền kéo rèm của lều vải ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái đầu đầy những cục u màu đen. Chỉ nhìn thấy người này toàn thân màu vàng, hai mắt đầy từ bi, tay bấm pháp ấn, một tư thế phổ hiền cứu khổ cứu nạn. Tại sao ngươi nhìn thấy Phật lại không quỳ xuống? Người đến đứng trên cao nhìn xuống Trần Trường Sinh khẽ quát. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cầm lấy chuôi đao nhìn về phía người đến nói, trong lòng ta không có Phật, đương nhiên không quỳ. Đạo hữu từ đâu đến? Hôm nay thế nhưng đến quy y ngã Phật. Người đến tiếp tục hỏi. Ta đến gặp Tuệ Trí. Ngươi đi gọi Tuệ Trí ra đây. Trần Trường Sinh không chút khách khí đáp. Ngông cuồng. Đại Minh Vương Phật môn ta chỉ cần ngươi nói là có thể gặp được sao? Đạo hữu không được nói những lời ngông cuồng như vậy. Tại hạ là Phật chủ phổ thông của Bạch Tượng Thành, xin hỏi tục danh đạo hữu là gì? Khuôn mặt từ bi của đối phương biến mất, chán ghét nhìn Trần Trường Sinh trước mặt nói. Người trước mặt hắn là phổ thông được Âu Dương ngồi trên xe lăn vỗ tay tán thưởng lúc đó. Nếu không phải không nhìn thấu thực lực của Trần Trường Sinh thì phổ thông sẽ không có nói nhiều lời vô ích như vậy, sẽ lập tức ra tay đánh chết người vô tri ngông cuồng trước mặt này. Phổ thông lần trước bị một già một trẻ làm cho bóng ma tâm lý liền kiềm chế cơn giận, nhưng giọng điệu vẫn lịch sự cảnh cáo. Phổ thông. Bạch Tượng Phật Tổ là một trong 10 đại Phật tôn dưới trướng của Ma Hoàng Tuệ Trí kiếp sau sao? Trong lòng Trần Trường Sinh ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh lại. Cho dù kiếp sau là Phật Tổ, nhưng bây giờ chỉ là một tiểu nhân vật phân thần, cũng không cách nào khiến hắn xem trọng hơn. Tay của Trần Trường từ trên chuôi dao bỏ xuống liền vỗ tay, một đại trận màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên Bạch Tượng Thành. Khuôn mặt phổ thông cứng lại, lập tức thay thế bằng sự hoảng sợ. Ta nghe nói trong Phật môn có một bí pháp gọi là Chưởng Trung Phật quốc bất diệt, chân Phật bất tử. Trần Trường Sinh tiến lên một bước, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa hỏi phổ thông trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trong lòng phổ thông hoảng hốt lo sợ, toàn bộ Bạch Tượng Thành đều bị đại trận huyền ảo trên bầu trời bao phủ. Hắn là một cường giả phân thần nên đương nhiên có thể cảm nhận được sát khí vô tận từ bên trong đại trận đó. Nếu như đại trận đó rơi xuống, e rằng toàn bộ Bạch Tượng Thành đều sẽ tan thành mây khói. Phổ thông nuốt nước miếng, đối mặt với Trần Trường Sinh liền lạnh lùng nói, đây là trong phạm vi đại lôi âm tự ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với thề ước của đạo Phật sao? Thề ước của đạo Phật? Trần Trường Sinh ngạc nhiên nhìn Phổ Thông trước mặt, nhưng trong nháy mắt hắn vẫn lao đến trước mặt Phổ Thông với một trường đao đè trên cổ của Phổ Thông. Thề ước đạo Phật chết tiệt đó có liên quan gì đến ta chứ? Trần Trường Sinh tà khí nghiêm túc nhìn Phổ Thông trước mặt, hứng thú nói. Phổ Thông cảm nhận được sự lạnh lẽo trên trường đao, liền vội vàng nói, lời thề ước này là do trưởng giáo Động Hư Tử của Thanh Vân Tông và Đại Minh Vương của Phật Môn ta cùng thiết lập. Đạo hữu cũng không muốn từ đây giữa thiên địa này đạo hữu sẽ không có đất dung thân chứ. Trưởng giáo. Trong lòng Trần Trường Sinh liền căng thẳng, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tà Phật tổ xem mạng người như có rác của kiếp sau này. Đại sư huynh và trưởng giáo đến phương Tây này, xem ra đã làm được rất nhiều chuyện nha. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lúc liền đá vào đầu gối của Phổ Thông, Phổ Thông đau đớn quỳ trên lưng con voi trắng. Trần Trường Sinh một tay cầm đao, tay kia liền vung ra một người giấy. Người giấy lơ lửng trước mặt Trần Trường Sinh giống như dáng vẻ của một đại hòa thượng, người giấy này chính là làm cho tuệ trí khi hắn đến Thanh Vân Tông. Trần Trường Sinh nhìn người giấy trước mặt khẽ quát, trong 3 giây nếu như người còn không xuất hiện thì ta sẽ khiến thần hồn của ngươi bị tổn thương. 3, 2. Khi Trần Trường Sinh đếm ngược đến 2, Phật quan rộng lớn đột nhiên sáng lên ở phía Tây, chân thân kim Phật khổng lồ chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ chân Phật đó giống như là tuệ trí. Thân thể khổng lồ màu vàng đang ngồi trên mặt đất trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đại hòa thượng có khuôn mặt thanh tú sáng sủa đáp xuống trước mặt Trần Trường Sinh. Tuệ trí chắp tay trước ngực với vẻ mặt trách trời thương dân nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, ánh mắt vô cùng phức tạp hơi không người với Trần Trường Sinh rồi nói, đạo hữu đã ngộ đại đạo, xin chúc mừng. Trần Trường Sinh nghe thấy tuệ trí nói như vậy, liền biết dưới tác dụng của hạt sen thì thân phận của hắn đã bị tuệ trí đoán ra. Thế nên hắn liền không chút khách khí nói, ta đến đây để lấy đồ của mình, ngươi nhặt được có phải hay không cũng nên trả lại cho ta chứ. Tuệ trí nghe thấy Trần Trường Sinh nói như vậy, vẻ mặt trách trời thương dân của hắn càng thêm thống khổ, A-di-đà Phật, vạn vật đều có linh tính, vật cùng Phật ta có duyên thì đều là vật của Phật môn ta. Xoẹt! Thanh trường đao di chuyển xuống, đầu Phổ Thông liền rơi xuống đất. Ánh mắt của Trần Trường Sinh tràn đầy sát ý nhìn tuệ trí, thản nhiên hỏi. Ý của ngươi là không muốn trả lại sao? Trong thành Bạch Tượng, một bà lão có khuôn mặt tiều tụy như tấm gỗ mục, đột nhiên bà như được hồi quang phản chiếu, từ trên giường đứng dậy, cả người cũng đột nhiên nổ tung. Nhóm cháu chắc hiếu thảo đứng bốn phía đang chờ bà lão tắt thở bị dọa sợ đứng sững người. Phổ Thông đi ra từ trong căn phòng đầy máu tanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ngoài thành. Những ngày qua gần như không yên ổn, đầu tiên là hai tu sĩ một lớn một nhỏ ở Thanh Vân Tông tự biến mình thành quả bóng đá, hôm nay lại có một người đến đòi nợ Đại Minh Vương. Đại Minh Vương không trả ngươi, ngươi chặt đầu của ta làm gì? Nhớ tới vừa rồi tên tu sĩ áo tím kia giơ tay chém xuống, khi đầu của cả nhà đó rơi xuống, Phổ Thông cảm thấy cổ mình hơi cứng lại. Tuy nhiên, cũng may mắn là sự tồn tại của hắn ở trong Phật quốc này là không thể chết cũng không thể bị tiêu diệt. Phổ Thông nghĩ tới đây, cả người không khỏi cứng đờ, hắn nhìn về phía đại trận màu vàng ống ngoài cửa sổ gần như bao vây toàn bộ Bạch Tượng thành bên trong, lập tức cảm thấy khóc không ra nước mắt. Đại Minh Vương Điện Hạ tuyệt đối đừng đánh nhau với tu sĩ kia, nếu không ngài sẽ từ bên trên bầu trời rơi xuống tòa đại trận màu vàng ống này mất. Toàn bộ Bạch Tượng thành chỉ sợ cũng sẽ bị diệt vong. Khi đó ngay kể cả hắn, vốn không thể chết cũng không thể bị tiêu diệt cũng coi như không cứu nổi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ đi cầu xin Đại Minh Vương Điện Hạ, để ngài ban cho mình Phật quốc. Nếu không mỗi lần mà người phương Đông đến, người đầu tiên chịu đòn sẽ chính là hắn. Trong lòng Phổ Thông đang suy nghĩ vậy bên tai lại truyền đến một tiếng hỏi thăm đầy e sợ, mẹ, người thành Phật rồi sao? Một ông lão run rẩy ôm lấy thân mình, nhìn Phổ Thông đứng trước mắt, hơi không xác định mở miệng hỏi. Vừa rồi mẹ hắn ta tận mắt nhìn thấy, thân thể của mẹ hắn ta nổ tung ngay trước mặt hắn ta. Sống hơn 60 năm, lần đầu Lâm lão chứng kiến mẹ ruột của mình bị nổ, đây là một việc vô cùng kỳ quái. Nhưng từ trên thân thể máu me bê bết của mẹ ruột hắn lại mọc ra Phật đà, đây không phải chứng minh là mẹ hắn đã thành Phật rồi sao? Không uổng công một nhà hắn ăn chay niệm Phật, một lòng hướng Phật, thế mà mẹ già nhà hắn thật sự biến thành Phật. Nghĩ tới đây, nước mắt của ông lão rơi đầy mặt, phản phất như tín ngưỡng nhiều năm của hắn ta rốt cục cũng được đáp lại. Hắn duỗi đôi tay tiền tụy ra, bắt lấy một góc áo cà sa của Phổ Thông, ánh mắt đục ngầu lại lần nữa lóe ra ánh sáng hy vọng. Mẹ của hắn đã thành Phật, tất nhiên sẽ phù hộ và kéo dài phúc thọ cho nhà hắn. Phổ Thông bị lão giả giữ chặt góc áo và đánh gãy suy nghĩ của hắn thì hắn hơi bất mãn nhìn về phía lão giả, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt mà trong nháy mắt đã biến lão giả thành tro bụi. Chết lặng không một tiếng động, thậm chí ngay cả nụ cười mới vừa hiện ra trên mặt cũng trực tiếp bị một ánh mắt của Tuệ Trí trừng thành tro bụi. Vốn bởi vì lời nói của lão giả mà biến một phòng người đang kích động trong nháy mắt bị dọa sợ đứng sững tại chỗ. Phổ Thông quét mắt nhìn về đám người phàm trong phòng, hừ lạnh một tiếng, đám con cháu hiếu thảo hiền hậu trong phòng trực tiếp hóa thành một vệt sáng vàng, bay vào trong miệng và mũi của Phổ Thông. Phổ Thông thở dài nhẹ nhõm, cảm giác bất lực vừa sinh ra cũng thoáng rút đi, sau đó hắn hơi khinh thường nhìn bốn phía xung quanh. Ta đánh không lại đám người biến thái bên ngoài thì cũng không tới phiên đám người thường các ngươi đụng vào thân thể chân Phật của ta. Ở trong mắt Phổ Thông, những bách tính ở bên trong Phật quốc so với hắn khác nhau một trời một vực, thậm chí còn hơi dơ bẩn. Hắn ở trong thành, mỗi ngày phát cho đám người phàm tục chút ít đồ vật mà hắn không dùng tới để cho bọn họ sống sót đã là vô cùng từ bi rồi. Có thể vì hắn mà chết, đó là vinh hạnh của bọn họ. Phổ Thông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lách mình đến cổng thành, lẳng lặng nhìn Đại Minh Vương Điện Hạ và Trần Trường Sinh ở ngoài cổng thành. Coi như là Tuệ Trí muốn từ chối Trần Trường Sinh, trong lòng hừ lạnh, thanh đao dài trong tay nổi lên đầy sát ý, nếu trong miệng Tuệ Trí nói ra một chữ không, Trần Trường Sinh sẽ khiến cho đám người còn lại đầu rơi máu chảy. Sau khi chiếm được thân thể của Tổ Uyên, Trần Trường Sinh rõ ràng cảm giác được hắn thích chém giết hơn một chút so với trước, thậm chí hơi không khống chế được mà đi giết người. Vừa rồi tên Phổ Thông kia, thực ra hắn cũng không muốn giết hắn ta, nhưng tay lại theo bản năng trực tiếp chặt đầu của hòa thượng kia xuống dưới. Xem ra mặc dù chiếm được thân thể của Tổ Uyên nhưng nếu hắn hơi hơi không cẩn thận thì vẫn sẽ bị ma khí bên trong thân thể của Tổ Uyên ảnh hưởng. Nếu hắn đến ma giới, chỉ sợ không đến mấy ngày hắn đã bị đồng hóa thành đám quái vật đầy máu chuyên đi lạm sát người. Trần Trường Sinh nghĩ tới đây, trong lòng rung lên, yên lặng ghi lại. Mà đối diện, Tuệ Trí lại đang cẩn thận nhìn Trần Trường Sinh, trên mặt tràn đầy ý cười mở miệng nói, nếu ta nhớ không sai thì thí chủ là Thanh Vân Tông Thánh Tử. Trần Trường Sinh vẫn không trả lời, Phổ Thông đứng trên cổng thành nghe lén lại bắt đầu kêu khổ, lại là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đến cùng có lai lịch gì trong chính thánh tông lớn, lần trước một già một trẻ đã thiếu chút nữa đánh hắn gãy răng, lần này lại một sát thần đến, một câu không nói đã trực tiếp chặt đầu của hắn. Thanh Vân Tông này sẽ không phải là người của ma tộc chứ? So với Phổ Thông đang rảnh rỗi nghĩ linh tinh, Tuệ Trí nhìn về phía Trần Trường Sinh với ánh mắt tràn đầy tò mò. Từ khi sinh ra hắn đã được Phật môn thâm định là thánh tử, từ nhỏ chưa từng thất bại một lần, hắn bị đánh bại hai lần, lần đầu tiên là vào hôm tham gia thi đấu nội môn ở Thanh Vân Tông. Tên kiếm tu trẻ tuổi áo đen cầm một thanh kiếm vô cùng sắc bén và linh hoạt, một kiếm đâm rách kim thân Phật môn của hắn. Còn một người khác chính là tu sĩ trẻ tuổi áo tím này, với một tay khôi lỗi thuật xuất thần nhập hóa. Vốn từ khi sinh ra đã được tân bốc nên hắn luôn tự cho mình là nhất, sau khi liên tiếp nếm thử tư vị thất bại, thậm chí có một lần hắn còn tự nghi ngờ bản thân. Nhưng bây giờ Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh đang đứng trước mặt, lại rất bình thản ung dung. Hắn đã không phải là Tuệ Trí năm đó nữa, Trần Trường Sinh trước mắt cũng không phải Trần Trường Sinh năm đó. Hay nói cách khác, Trần Trường Sinh trước mắt đã vượt xa hắn rồi. Thể nội màu đen hình hoa sen này như nói với hắn, Trần Trường Sinh trước mắt này có quan hệ với đám ma tộc còn sót lại mà trước kia bị hắn chém giết. Từng ở trước mặt vạn người, một mình giết ma, Thanh Vân Thánh Tử. Bây giờ lại lấy hình dáng ma tộc đứng trước mặt hắn. Thật đúng là châm chọc. Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh, ý cười càng thêm cao thâm khó đoán, hắn cười Trần Trường Sinh không hiểu thấu. Đầu óc của tên hòa thượng này không phải là có bệnh chứ. Nhìn mình với ánh mắt như vậy khiến mình có cảm giác buồn nôn. Trần Trường Sinh hơi không kiên nhẫn nhìn Tuệ Trí trước mắt, thầm tự hỏi trong lòng. Trần Trường Sinh không nhịn được mở miệng nói, ngươi không cần phải để ý ta đến cùng là ai, cầm đồ vật của ta thì mau trả lại cho ta rồi ta sẽ rời khỏi đây. Tuệ Trí chắp tay trước ngực nhẹ giọng tụng một tiếng Phật, nhìn Trần Trường Sinh rồi mở miệng nói, chỗ này của ta cũng không có đồ vật của thí chủ, chính xác là có một vật của người khác, nhưng không phải là của thí chủ. Vừa dứt lời, thanh đao dài đã bay tới trước mặt. Giọng nói quỷ mị của Trần Trường Sinh vang lên lần nữa, ngươi không cần nói ẩn ý với ta, ngươi biết ta tới lấy cái gì, cũng biết ta là cái gì, ngươi cũng không muốn để người trong thiên hạ đều biết Phật môn giấu giếm bí bảo của ma tộc chứ? Tuệ Trí hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Trần Trường Sinh trước mắt lại ngay thẳng như thế, khác biệt rất nhiều so với lần thứ nhất gặp mặt. Tuệ Trí lắc đầu mở miệng nói, kẻ nghèo vô tội giữ ngọc có tội, không biết thí chủ có nguyện ý nói chuyện trước không? Nói xong, Tuệ Trí chắp tay trước ngực rồi hai tay lại mở ra, một đường ánh sáng vàng của Phật môn xuất hiện trước mặt hai người. Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh cười lạnh, ý vị sâu xa mở miệng nói, ta và thí chủ cũng không phải là địch, không biết có khả năng trở thành bạn thân không nhỉ? Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí trước mắt, ý cười lạnh trên mặt càng sâu, vị hòa thượng trước mặt này đang niệm kinh khiến hắn trở nên choáng váng sao? Cứ như vậy chỉ qua hai câu nói, đã muốn để cho hắn mắc câu, ai biết sau cánh cửa này có cất giấu mấy trăm tên đầu trọc hay không, chúng sẽ chờ sau khi hắn tiến vào liền trực tiếp giết chết hắn. Loại mưu kế của kỹ này cũng không cảm thấy ngại mà lấy ra trước mắt hắn à. Thật sự coi Trần Trường Sinh hắn ở trong mật thất vài chục năm là ăn cơm khô, là người rừng không hiểu biết gì sao. Trần Trường Sinh giơ tay lên, từ bên trong ống tay áo bay ra một tia sáng tím. Một bộ khôi lỗi có hình dáng giống Trần Trường Sinh như đúc đứng ở trước mặt Tuệ Trí đang triệu hoán Phật môn. Dù là Tuệ Trí bây giờ, khi nhìn thấy Trần Trường Sinh chế ra khôi lỗi, nếu như không có hoa sen màu đen trong thể nội, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào phân biệt được hai người Trần Trường Sinh trước mặt này đến cùng ai mới là người thật. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Trường Sinh triệu hoán khôi lỗi, khi đấy hắn chỉ đang ở Nguyên Anh, khi hắn nhìn thấy con khôi lỗi này cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng bây giờ hắn đã là tu sĩ Tuệ Trí, khi hắn lần nữa nhìn thấy, lại có cảm giác giống nhau như lúc trước khi hắn nhìn thấy. Cái này đủ để chứng minh, Trần Trường Sinh chế tác khôi lỗi rất tinh mỹ và kỳ diệu. Đủ để lừa được con mắt của cường giả độ kiếp. Đây mới là việc kinh khủng nhất, khi còn ở Nguyên Anh đã đủ để lừa gạt con mắt của cường giả độ kiếp. Loại khôi lỗi chi thuật này đã không thể dùng từ cao minh để hình dung mà có thể gọi là cực kỳ kinh khủng. Con khôi lỗi trước mắt này cũng không phải là khôi lỗi sai gì làm nấy nữa mà là một sinh linh sống sờ sờ. Lúc trước nhìn thấy, không cảm thấy khôi lỗi chi thuật này của thí chủ có chỗ nào cao minh, nhưng bây giờ nhìn thấy, ta thật sự thấy sợ hãi thán phục. Tuệ Trí nhìn khôi lỗi mà Trần Trường Sinh triệu hoán ra, không chút keo kiệt nào mà mở miệng khen ngợi. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khôi lỗi bị hắn triệu hoán ra trực tiếp đi vào bên trong Phật môn. Mà Tuệ Trí thì chắp tay trước ngực, đi theo sau. Đi vào Phật môn, Trần Trường Sinh thấy hoa mắt, hắn không ở một chỗ bên trong hoa sen, mà hắn đang đứng ở trên một con thuyền gỗ. Trước mắt, ngoại trừ ao nước, chính là lá sen mênh mông vô bờ trải khắp chân trời. Đầy ao là lá sen không gió mà bay, khi nhìn về phía của hắn thì hơi cúi đầu, dường như đang nhìn kỹ người lạ trước mắt. Trần Trường Sinh cau mày, hơi lùi về phía sau nửa bước, thần hồn của hắn ở trên linh đài cực kỳ bài xích chỗ này, mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn nhấc lên 12 vạn phần sự cẩn thận. Chỗ này chính là không gian được tạo dựng, Đại Linh Sơn Tự của Đạt Ma Tổ Sư, trụ trì đời thứ nhất. Ta cũng chỉ mới tìm được nơi đây khác biệt với bên ngoài, tự tạo thành một không gian, không phải là người có võ công cao cường thì không thể làm được, quả thật là võ công cao cường. Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Tuệ Trí. Trần Trường Sinh nhếch miệng, không phải chỉ là không gian của thần tiên thôi sao, hắn nắm giữ cũng không ít. Ở trong bí cảnh tiên nhân của Kiếm Tông, ở trong Bồng Lai Tiên Sơn, những cái không gian nhỏ kia đều do thần tiên thượng cổ lưu lại. Càng không nói chính là, hắn đã chiếm được thân thể của tiên nhân, cai quản không gian của trận tổ. Thấy Tuệ Trí cũng không có kiến thức gì, chẳng qua chỉ là không gian của một vị tiên nhân đã giống như là gặp được rất nhiều đồ vật kỳ quái. Trần Trường Sinh ngồi ở mũi thuyền, Tuệ Trí ngồi ở đuôi thuyền, hai người ngồi đối diện nhìn nhau. Thuyền gỗ ở bên trong hồ sen tự động tiến lên, ngoại trừ âm thanh thuyền gỗ vạch phá mặt nước, bốn phía đều không có tiếng gì. Ngươi muốn nói gì với ta? Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí đang đứng ở đuôi thuyền chắp tay trước ngực thì mở miệng hỏi. Tuệ Trí thẳng thắn nhìn Trần Trường Sinh, mở miệng nói, đến cùng đạo hữu là Trần Trường Sinh hay là Dư Nghiệt Ma Tộc? Trần Trường Sinh nghe ra được ý trong lời nói của Tuệ Trí, trong lòng không khỏi trầm xuống, vừa định liếc mắt xem thường, lại nhìn thấy trong tay Tuệ Trí đột nhiên sáng lên một đường ánh sáng màu đen. Một đóa hoa sen màu đen chỉ lớn bằng nửa bàn tay xuất hiện trong tay Tuệ Trí. Đạo hữu không cần lo lắng, nơi này chính là không gian Phật môn của ta, ngoại trừ ngươi và ta, không có bất kỳ người nào khác biết việc hôm nay chúng ta nói tới, ngay cả ông trời cũng đều không được. Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh đang ở trước mắt, thẳng thắn nói. Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí ngồi trước mặt, hắn bạo dạn nói ra thân phận người sói, trong tay hắn còn đang nâng bí bảo của ma tộc, thì im lặng một hồi. Lập tức cuốn họng Trần Trường Sinh khàn khàn nhìn Tuệ Trí nói, ta là ta, chỉ là ta. Nghe được Trần Trường Sinh trả lời, Tuệ Trí nhẹ gật đầu, lập tức cầm trong đóa hoa sen màu đen trong tay đặt lên bên trong hồ sen, nhìn hoa sen màu đen dần dần đi xa, Tuệ Trí cũng im lặng lại. Đạo hữu đã dấn thân vào ma tộc, thế nhưng có biết đối với thiên địa này mà nói, đại biểu cho cái gì không? Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh trước mặt mở miệng nói. Trần Trường Sinh không thèm để ý thuận miệng trả lời, đơn giản là không chết không thôi. Tuệ Trí cười nhạt một tiếng, lập tức nói tiếp, đóa hoa sen này có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, nếu không phải nhờ đóa hoa sen này, chỉ sợ ta cũng không thể có thành tựu như bây giờ được. Ngươi cũng là ma. Ánh mắt Trần Trường Sinh sắc bén nhìn Tuệ Trí, hắn dấn thân vào ma tộc chỉ là do tình thế bức bách, mà Tuệ Trí trước mặt thì lại khác, thế nhưng ở đời sau hắn lại có danh xưng ma Phật. Chó má thiên địa lại đây ma quân mời. Hai câu này chính là để hình dung Tuệ Trí đang ở trước mắt. Không nghĩ tới Phật môn lại có ma tộc, vậy mà lâu như vậy mới lộ ra. Tuệ Trí nghe thấy lời của Trần Trường Sinh, lắc đầu nhẹ giọng nói ra, Phật môn chính là một trong chín thánh địa lớn trong thiên hạ, làm sao có thể nhập ma? Nhập ma chỉ có là chính ta. Tuệ Trí chắp tay trước ngực, trên mặt trở nên dữ tợn, nhưng một giây sau lại trở nên từ bi. Dữ tợn và từ bi không ngừng biến hóa trên mặt Tuệ Trí, Trần Trường Sinh ở đối diện còn tưởng rằng Tuệ Trí trước mặt đang phát bệnh. Sau khi sắc mặt Tuệ Trí dần dần bình thường trở lại, hắn mới cô đơn mà buông hai tay xuống, không có chút tư thế nào ngồi chống đỡ hai tay nhìn về phía hồ sen, kinh ngạc mở miệng nói, đạo hữu, ngươi có tin vào vận mệnh không? Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, cảm thấy không quan trọng mở miệng nói, ta chỉ tin chính mình. Hoàn toàn chính xác phải như vậy, không tin mình làm sao thay đổi được vận mệnh của mình. Tuệ Trí nhẹ gật đầu giống như là đồng ý. Nhưng lập tức, hắn lại mở miệng nói ra, nhưng nếu như ngươi vừa mới bắt đầu đã biết vận mệnh của ngươi không cách nào sửa đổi, tất cả cố gắng của ngươi đều phí công, vậy ngươi sẽ làm gì? Trong hai mắt Trần Trường Sinh dần dần nhiều thêm một tia sát ý, Tuệ Trí nói lời này tựa như có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất trên người hắn. Ám chỉ hắn làm tất cả chỉ là uổng công. Ánh mắt Trần Trường Sinh mang theo một chút sát ý nhìn Tuệ Trí, mở miệng, nói không thay đổi được vận mệnh, đó chính là do còn chưa thay đổi hết. Lời này nói chắc như đinh đóng cột, câu nói tràn đầy sức mạnh. Hắn đã vì ma đạo mà rơi vào tình trạng như thế, hắn chắc chắn không thể thất bại. Tuệ Trí nhìn Trần Trường Sinh tự tin, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, lập tức ngơ ngác nhìn ao hoa sen trước mặt nhẹ giọng nói, vậy đúng là tốt, tính cách của đạo hữu thật sự khiến ta cảm thấy vui vẻ. Nếu như hắn không nhìn thấy một màn kia, chỉ sợ hắn sẽ giống như Trần Trường Sinh trước mặt. Khí phách thiếu niên, hào khí ngất trời. Không gian nơi đây là sau khi hắn tiếp nhận toàn bộ Đại Linh Sơn Tự, ngẫu nhiên phát hiện ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi hắn đi vào không gian này, tìm hiểu không gian pháp tắc, thuận lợi từ hợp thể đạt đến cảnh giới Đại Thừa. Đồng thời hắn cũng biết được, Phật môn bí cảnh này lại là do Đại Linh Sơn Tự, Đạt Ma Tổ Sư đời thứ nhất lưu lại. Sau khi Tuệ Trí biết bí cảnh này tồn tại thì hắn mừng rỡ như điên, quả nhiên hắn là người chấn hưng duy nhất được tuyển chọn trong Phật môn. Ngay cả bí cảnh Đạt Ma Tổ Sư đời thứ nhất lưu lại cũng đều là chuẩn bị cho hắn. Vậy hắn chẳng phải là người chấn hưng Phật môn mà trời định đoạt sao? Tuệ Trí cảm thấy hắn đã đoán đúng rồi, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới người tín nhiệm hắn ta nhất lại là Đạt Ma Tổ Sư, chủ trì đời thứ nhất sớm đã qua đời. Con đường hắn đi không sai, bản thân hắn quả nhiên là Phật. Nhưng khi Tuệ Trí lòng tràn đầy vui mừng muốn một phát đột phá độ kiếp, hắn lại thấy được cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ từng thấy, cũng là cảnh tượng lật đổ tất cả cố gắng đời này của hắn. Nếu con đường hắn đi thành công tốt đẹp như vậy, thì ít nhiều độ dài trên con đường của hắn sẽ bị cắt bớt đi. Khi hắn độ kiếp đột phá Đại Thừa, căn cứ vào trời đất để nhìn đường đi của chính hắn, nhưng Tuệ Trí lại phát hiện ra hắn vốn dĩ không có đường. Hay nói cách khác, hắn sẽ triệt để kéo Phật môn hiện giờ xuống vực sâu. Điều này đối với Tuệ Trí mà nói dường như khiến trái tim nhiệt huyết của hắn vỡ vụn không còn một mảnh. Khi Tuệ Trí điên cuồng muốn kéo dài con đường của hắn, hắn cũng phát hiện ra con đường ngộ tính của hắn đã đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ Tuệ Trí cũng không còn cách nào dừng lại được nữa, bởi vì hôm nay hắn đã không đơn thuần chỉ là một cá thể, mà còn là đại biểu cho toàn bộ Đại Linh Sơn Tự. Toàn bộ Đại Linh Sơn Tự như là một cái xe ngựa đã bị mất khống chế, những vật dụng trên xe chấn động rớt xuống phía vách núi vô cùng nhanh. Phật môn không có sai, sai chỉ có chính hắn. Nhưng sai lầm không cách nào đền bù được, hắn cũng nên vì chính hắn mà tìm cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Điều trước mắt đột nhiên xuất hiện khiến cho Trần Trường Sinh dâng lên hy vọng, một hy vọng để giải quyết hoàn cảnh khó khăn lúc đó. Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí trước mặt, Đại Hòa Thượng mặc áo Phật quang màu vàng, trong mắt tràn đầy từ bi. Điều này khiến Trần Trường Sinh hứng thú, người này là tà Phật dẫn đầu Phật môn đâm sau lưng toàn bộ giới tu hành, vì sao bây giờ lại ra vẻ tràn đầy từ bi như vậy? Vạn sai đều là do ta, tất cả tội nghiệp ta đều nhận. Trên mặt Tuệ Trí càng thêm đau khổ, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, bộ dạng phục tùng không nói gì nữa. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh có chút đồng cảm với Tuệ Trí đang ở trước mắt hắn, hắn giống như Tuệ Trí, trên thân đều gánh vác sứ mệnh nặng nề. Mà Tuệ Trí gần như cầu khẩn, muốn lấy cái chết làm rõ ý chí của mình, điều này cũng giống như hắn khi hắn biết không thể thay đổi được kết cục cuối cùng của mình. Đây cũng chính là lý do vì sao đời sau Tổ Uyên và Tuệ Trí có thể liên thủ sao. Đều phải gánh vác sứ mệnh nặng nề, cũng là loại sứ mệnh này đã ép bọn họ phải liên thủ lại với nhau sao. Trần Trường Sinh nhìn Tuệ Trí trước mắt, thật lâu sau mới mở miệng nói chuyện, ngươi muốn như thế nào? Ma đạo đại chiến, Phật môn muốn liên thủ với ma tộc. Khuôn mặt Tuệ Trí đầy đau khổ và giãy giụa, làm ra quyết định vi phạm tổ tông như vậy, trong lòng của hắn cũng vô cùng kháng cự. Nhưng không liên thủ với ma tộc, chờ đợi Phật môn chính là sự tiêu vong, đây là điều mà Tuệ Trí càng không thể tiếp nhận. Chỉ có ở trong loạn thế, Phật môn mới có một cơ hội sống sót bé nhỏ. Cho dù trong tương lai phải cược cả tính mạng của hắn thì hắn cũng sẽ không hối tiếc. Trần Trường Sinh lắc đầu mở miệng nói, đây không phải điều kiện, liên thủ với ma tộc là điều kiện ma tộc cho Phật môn, vậy Phật môn có thể nỗ lực cái gì? Mặc dù không biết Tuệ Trí trước mắt, thậm chí là Phật môn phải đối mặt với khốn cảnh là gì mà Tuệ Trí gấp rút muốn liên thủ với ma tộc như vậy. Chỉ sợ là Phật môn muốn ở trong loạn thế để thu hoạch lợi ích gì đó. Nhưng đổi lại thì hắn có chỗ tốt gì? Hắn trở thành Tổ Uyên chính là muốn hóa thân, sau đó kết thúc đại kiếp của hắn, chứ không phải thuận theo đại kiếp, để kiếp trước tái diễn. Tuệ Trí chắp tay trước ngực, trên mặt càng thêm đau khổ. Thuyền gỗ lái ra khỏi hồ sen, một đài hoa sen màu đen to lớn sừng sững ở trước mặt. Hoa sen đen ở chỗ này, hiện tại vật trở về với chủ, về sau Phật môn lấy ma giới làm đầu. Tuệ Trí hơi khom người về phía Trần Trường Sinh, tư thái cực thấp. Vì Phật môn, vì đường đi của hắn, mặt mũi là cái gì, thể diện ở trước mặt Tuệ Trí cũng không quan trọng như vậy. Trần Trường Sinh nhìn đài hoa sen đen phía xa, hơi đưa tay, đóa hoa sen to lớn ở xa hóa thành một đường ánh sáng rơi vào trong tay, sau đó biến mất trong lòng bàn tay. Điều kiện này ta cũng không chấp nhận, không phải Phật môn lấy ma giới làm đầu, mà là lấy ta làm đầu. Vẻ mặt Trần Trường Sinh lãnh đạm nhìn về phía Tuệ Trí. Bây giờ hai người đã không có tư cách đàm phán. Hòa thượng trước mặt cuối người như vậy, vậy đã nói rõ, Tuệ Trí đã tự đặt hắn lên trên thất. Tùy ý để Trần Trường Sinh lấy hay bỏ đi, vậy Trần Trường Sinh cũng không ngại chém lên trên đó một đao. Tuệ Trí ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, xem ra điện hạ cũng có âm mưu quá lớn. Người thông minh xưa nay không cần nói nhiều lời. Tuệ Trí chỉ vẻn vẹn từ trong giọng nói của Trần Trường Sinh đã đoán được, bên trong ma giới cũng không phải bền chắc như thép. Trần Trường Sinh trước mặt này là muốn Phật môn thần phục hắn chứ không phải ma giới, đó chính là muốn tích lũy lực lượng của mình. Trần Trường Sinh không chút Phật lòng, giơ tay lên nói với Tuệ Trí, vỗ tay lập lời thề đi. Tuệ Trí đưa tay, vỗ tay với Trần Trường Sinh 3 lần. Bên trên Nguyên Anh nhiều hơn một chiếc chìa khóa nhỏ xíu, giữa hai người nhiều thêm một tia liên hệ như có như không. Trần Trường Sinh cảm nhận một chút về con đường của Tuệ Trí, không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tuệ Trí trước mặt. Tiểu tử này không hổ là ma Phật hậu thế, cái phương pháp này là thứ người có thể nghĩ ra được sao? Cũng không muốn ở lâu thêm nữa, Trần Trường Sinh đứng lên, nói với Tuệ Trí, đã như vậy, ngày mọi chuyện đạt thành, chính là ngày Phật môn hưng thịnh. Tuệ Trí cúi đầu khom lưng với Trần Trường Sinh để biểu thị sự cảm ơn. Trần Trường Sinh lóe người lên, rời khỏi không gian hoa sen. Trước khi rời đi, Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Tuệ Trí, trong lòng cười lạnh một tiếng. Phật môn hưng thịnh. Chờ đến ngày ấy, ông ma tộc cùng chết đi. Đợi đến khi Trần Trường Sinh biến mất khỏi không gian hoa sen, Tuệ Trí ngồi thẳng lên, nhìn về phía Trần Trường Sinh biến mất, trên mặt thay đổi thành bộ dạng quỷ dữ. Ma tộc thánh tử ư. Chờ đến ngày ấy, ma giới, giới tu hành đều là chất dinh dưỡng cho Phật môn ta được hưng thịnh. Hai người lập lời thề, nhưng cả hai người đều không để ở trong lòng. Chỉ nhìn thấy đồ vật mà mình theo đuổi đang thành công hiện ra trước mặt. Cùng lắm thì bồi thường cho đối phương một cái mạng thôi. Vì đồ vật mình theo đuổi, thứ không đáng giá nhất chính là cái mạng này. Cố chấp và điên cuồng như vậy mới có thể có kỳ tích và thành công. Tuệ Trí cười ha ha, toàn bộ hồ sen đột nhiên dấy lên ánh lửa hừng hực. Vốn là lá sen xanh biếc rất nhanh đã nhao nhao khô héo đi. Vô số hoa sen màu đen ở trong nước hồ mở rộng ra, toàn bộ ao hoa sen màu đen tràn đầy vẻ yêu diễm quỷ dị. Sau khi rời khỏi không gian hoa sen, Trần Trường Sinh lại xuất hiện ở Bạch Tượng Thành. Phổ Thông vừa định ngồi thẳng lên lại vội vàng cúi người xuống, sợ vị sát thần này nhìn thấy hắn. Trần Trường Sinh nhìn lại Bạch Tượng Thành, tòa thành trì này khiến hắn buồn nôn. Giống như là một cái tượng gỗ chỉ có xác không có hồn chật ních người. Nơi đây truyền ra rất nhiều tiếng la hét, khiến người nghe cũng bị dọa sợ, thật sự là kinh khủng. Hai mắt Trần Trường Sinh hiện lên một tia khinh thường, trực tiếp phá vỡ không gian rời khỏi nơi đây. Đi rồi. Phổ Thông đưa đầu ra nhìn về phía Trần Trường Sinh rời đi, thấp thỏm nuốt một ngụm nước bọt. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tòa đại trận màu vàng ống kia vẫn đang lưu chuyển trên bầu trời. Vị sát thần này đến đây là vì tòa đại trận màu vàng ống này sao? Không đúng. Trong lòng Phổ Thông giật mình, chỉ cảm thấy bốn phía có vô số linh khí trời đất hội tụ vào tòa pháp trận. Vừa định xoay người bỏ chạy, lại phát hiện cả tòa trận pháp đã hoàn toàn bao phủ Bạch Tượng Thành ở bên trong. Bạch Tượng Thành còn, bản thân hắn sẽ không thể bị giết cũng không thể bị diệt. Bạch Tượng Thành hủy, thì bản thân hắn sẽ chết, cả người hắn tiêu tan. Hắn đã sớm hòa làm một với Bạch Tượng Thành, hắn đã không còn chỗ trốn nữa rồi. Phổ Thông oán độc nhìn lên pháp trận màu vàng ống ở trên bầu trời, hắn không biết vì sao vị sát thần này lại muốn giết chết hắn. Nhưng bây giờ Phổ Thông chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Phổ Thông chắp tay trước ngực, Phật quang cả người sáng rực, cả tòa Bạch Tượng Thành bị bao phủ bên trong Phật quang, một tòa kim sắc Phật đà xuất hiện trong Bạch Tượng Thành, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại bảo khí Phật môn, trợn mắt tròn xoe, nhìn thẳng lên pháp trận màu vàng ống ở trên bầu trời. Quang tự tại Bồ Tát. Kim sắc Phật đà nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cánh tay của nó quơ các loại bảo khí, phóng về phía trận pháp màu vàng ống trên bầu trời, muốn dùng kim thân Phật môn để đánh nát trận pháp huyền ảo màu vàng ống trước mặt. Mà nguyên khí trời đất đang điên cuồng hội tụ vào pháp trận màu vàng ống, giống như là pháo laser được tích xúc năng lượng, toàn bộ pháp trận đều như họng súng. Ở trên cao mấy chục mét, trong nháy mắt Phật đà kim thân phóng về phía pháp trận màu vàng ống. Pháp trận màu vàng ống tích tụ năng lượng nguyên khí trời đất, hóa thành một đường sáng bạc như thác nước, trong nháy mắt vọt về phía Bạch Tượng Thành. Như là có tiên nhân cầm chổi quét dính đầy sơn màu vàng, giữa thiên địa quy tắc quét một bút lên trên. Bạch Tượng Thành trực tiếp bị biến đổi. Phật đà gầm thét và tòa Bạch Tượng Thành như cái xác không hồn kia trong nháy mắt đã bị trời đất thay đổi. Khi khói bụi tản đi, lấy Bạch Tượng Thành làm trung tâm, một cái hố dài mười mấy cây số xuất hiện ở trong Bạch Tượng Thành. Cái hố sâu mười mấy thước, gần như bị laser từ đại trận màu vàng ống phát ra đốt thành mảnh đất trống. Trong trời đất này, hơi thở của Phổ Thông đã hoàn toàn biến mất, dù Phổ Thông còn sống, nhưng Bạch Tượng Thành không tồn tại thì hắn cũng chỉ biến thành một người bình thường không có bất cứ tu vi gì. Lấy Phật quốc tăng lên cảnh giới của bản thân, khi Phật quốc không còn, chính là lúc người chết xác tan. Thứ không thuộc về mình mà vẫn muốn có được thì khi mất đi, thậm chí sẽ càng nặng nề hơn. Tương lai Tuệ Trí nương nhờ Phật tổ, cứ như vậy chết yểu ở trong tay Trần Trường Sinh. Sau khi Tuệ Trí đi từ không gian hoa sen ra, nhìn thấy trước mặt là một vùng đất trống, cũng không khỏi hơi sững sờ. Vị thánh tử ma tộc này vậy mà tâm ngoan thủ lạc như vậy, vậy mà diệt nguyên một tòa thành. Tuệ Trí cau mày, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm vãng sinh chú. Theo chú văn màu vàng từ trong miệng Tuệ Trí bay ra, bùn đất dưới chân Tuệ Trí nới lỏng ra một chút. Một con chuột lông trắng bị thương trầm trọng đang gắng sức leo ra từ trong bùn đất, mặc dù khi đại nạn đến nó là con vật trước tiên chui vào mặt đất, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, chân dưới gần như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Leo ra khỏi mặt đất, chuột lông trắng không ngừng quỳ lạy dập đầu với Tuệ Trí. Con chuột này mỗi ngày được Phật Pháp hung đúc, sớm đã mở ra linh trí, đáng tiếc còn chưa thành yêu đã gặp phải đại nạn này. Tuệ Trí ngồi xổm người xuống, không chê con chuột lông trắng đang bị thương nghiêm trọng này, đưa tay để chuột lông trắng leo lên bàn tay của mình. Ta thay mặt cho Quan Âm. Bây giờ chân thân của ngươi đã bị hủy, chỉ còn một nửa, nhưng niệm tình ngươi là vật sống duy nhất ở trong Bạch Tượng Thành này, hôm nay liền ban thưởng cho ngươi pháp hiệu một nửa Quan Âm. Tuệ Trí nhìn vào trong bàn tay chuột lông trắng nhẹ giọng nói. Chuột lông trắng cảm kích nhìn Tuệ Trí, nước mắt chảy ngang chảy dọc, không ngừng dập đầu với Tuệ Trí. Lấy được hạt sen màu đen xong, Trần Trường Sinh sớm đã rời khỏi đây, hôm nay hắn không có chút kiên kỵ nào với nhân quả báo ứng. Hắn bây giờ lấy thân thể Tổ Uyên để sống, bản thân đã là người mang nhân quả, chỉ giết một tòa thành mà thôi, không tính là cái gì. Thậm chí giải cứu những người bình thường bị mê hoặc hoặc tẩy não kia, sớm ngày đưa bọn họ thăng thiên, cũng coi như một loại giải thoát với bọn họ. Trần Trường Sinh một đường bay về phía phương Bắc, khi bay qua nơi mà hắn từng đến, Trần Trường Sinh hơi dừng lại một chút, lập tức đáp xuống trên đám mây, rơi vào trên vách núi. Nhìn hố sâu bị mình lật tung lên, Trần Trường Sinh trầm mặc một chút. Giơ tay lên, cả người mặc áo bào tím rơi vào quan tài, thanh đao găm dính máu của hắn cũng bay vào bên trong quan tài, lần nữa khép lại quan tài để vào trong hầm. Một ngôi mộ không lớn không nhỏ xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Không có lập bia, cũng không cần có người biết nơi này chôn giấu cái gì. Đây chính là đường Trần Trường Sinh hắn chọn, không trách người khác, cũng không dung người khác. Trần Trường Sinh nhìn ngôi mộ trước mặt một hồi rồi lập tức bay về phía tuyết vực. Hắn muốn từ nơi đó đi về ma giới, lấy danh xưng Tổ Uyên ở bên trong ma giới bò lên trên đỉnh ma giới. Khi Trần Trường Sinh rời đi, một con khỉ nhỏ trốn ở trên cây nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong cặp mắt tràn đầy nước mắt. Nhảy xuống khỏi cành, một cặp móng điên cuồng đào đất, đào chiếc quan tài mà Trần Trường Sinh mới vừa lấp đi. Khỉ nhỏ mở quan tài ra, nhìn người mặc áo bào tím nằm yên tĩnh bên trong quan tài và thanh đao găm dính máu kia, mặt khỉ lông xù tràn đầy bi thương. Con khỉ nhỏ này theo đuôi Trần Trường Sinh tới đây, tên gọi Lông Bông, nó và Trần Trường Sinh vốn là đồng nguyên, mặc dù không biết Trần Trường Sinh muốn làm những gì, nhưng trong lòng nó không yên lòng Trần Trường Sinh, cho nên mới theo đuôi đến nơi này. Một đôi mắt nhìn quần áo bên trong quan tài, Lông Bông nhỏ sờ lên người đang mặc áo bào màu tím kia, lại ngơ ngác sờ lên trên đầu mình, nơi mà Âu Dương đưa cho nó sợi dây để bệnh thành vòng đeo đầu. Đột nhiên trong cặp mắt kia tràn đầy kiên định, vẻ ngây thơ xưa kia đã rút đi. Giờ chỉ còn tràn đầy kiên định và quyết tuyệt. Tay chân vụng về mặc áo bào tím không vừa vặn kia vào người, cầm lấy chui dao găm ngồi trong hầm, nó không biết mình nên đi đâu. Quần áo này quá lớn với bàn tay nhỏ của con khỉ, cả người Lông Bông bộc phát ra yêu khí nồng đậm, một con khỉ cao cao mặc một bộ áo bào màu tím ngồi trong hầm, ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong lòng Lông Bông rất rõ ràng, lão đại xấu đi, muốn đi nơi không tốt để làm chuyện xấu, nhưng lực nó quá nhỏ yếu nên nó không ngăn cản nổi Trần Trường Sinh. Vậy thì cố gắng tu luyện, mang lão đại từ nơi không tốt trở về. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được lão đại của lão đại, nói chuyện này cho hắn biết. Con khỉ nhỏ trực tiếp nhảy khỏi hầm, bộ áo bào màu tím được mặc trên người hắn trông cực kỳ khôi hài. Lão đảo nghiêng ngả chạy về phía xa. Cái gọi là khỉ đội mũ người, hình dung lúc này cũng không quá thích đáng. Nước, Âu Dương nằm trên đống rơm khô suy yếu mở mắt ra, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, vô ý thức nói một tiếng. Bờ môi đụng phải chiếc bát sứ, nước suối trong lành thấm nhuận vào yết hầu khiến tinh thần của Âu Dương hơi chấn động. Ý thức bị kéo về thân thể, chân nguyên bị thiêu đốt đau đớn bên trong thể nội mênh mông bắt đầu chậm rãi rút đi. Âu Dương ho khan một tiếng, phổi đau rát khiến Âu Dương nhíu mày, hít sâu một hơi. Mặc dù thể nội chân nguyên có rất nhiều tác dụng kỳ diệu nhưng tiểu tử Trường Sinh kia cuối cùng đã tạo ra tình trạng gì? Nhiều bộ phận bị tổn thương được chuyển dời đến trên người hắn, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi, tiểu tử Trường Sinh kia chả nhẽ không động não mà suy nghĩ à? Đại sư huynh, ngươi khá hơn chút nào không? Giọng nói đầy quan tâm của Tiểu Bạch vang lên bên tai, đánh gãy dòng suy nghĩ của Âu Dương. Âu Dương lấy lại tinh thần, gật đầu cười, cảm thấy hơi suy yếu mà mở miệng nói. Vẫn được, không chết được. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương phải chịu tình trạng suy yếu quá mức như vậy, không khỏi nhíu mày mở miệng nói, Trần Trường Sinh đã làm cái gì vậy? Vậy mà để đại sư huynh vất vả đến nước này, nấu cơm cũng không nấu được sao? Âu Dương hơi nhíu mày, giơ tay lên, một cái tay đập vào trán Bạch Phi Vũ, hắn hơi oán trách mở miệng nói thế nào thì Trường Sinh cũng là tam sư huynh của ngươi, tiểu tử ngươi có biết tôn sư trọng đạo không? Bạch Phi Vũ không phản đối, chỉ khẽ hừ một tiếng, xoay người đi rót cho Âu Dương một chén nước. Âu Dương thừa dịp Bạch Phi Vũ đang rót nước thì quan sát tình hình bốn phía một chút. Trong căn phòng cũ nát chất đầy củi lửa và rơm rạ, hẳn là nơi mà người dân gần đây dùng để cất giữ củi. Hắn đang nằm trên một đống rơm rạ khô ráo, con hồ ly nhỏ đang nằm ngáy o o thỉnh thoảng còn thổi ra một ít nước mũi. Dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng con hồ ly nhỏ này vẫn ngủ say như chết. Âu Dương cau mày, dù thiên phú chênh lệch nhưng nó cũng không thể ngủ mê man thời gian dài như vậy chứ. Chẳng lẽ là do cửu vĩ thiên hồ đồ vân còn có nguyên nhân từ con cửu vĩ yêu diễm kia? Dù sao cũng không phải người, thân là yêu, dù sao cũng chỉ có yêu là có thể hiểu rõ trên người của hồ đồ đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi việc bên này của Tiểu Bạch xong xuôi, hắn sẽ dẫn hồ đồ đồ về Vạn Yêu Quốc. Tìm vị sư nương kia của hắn, nhìn xem đến cùng là đồ đồ đang gặp phải chuyện gì. Một người hai người đều không một ai khiến hắn bớt lo. Nhìn thì giống như nhân vật chính của một thời đại, nhưng trong tương lai những nhóm con của trời này muốn rực rỡ ánh hào quang thì trên đường của họ đều sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở. Âu Dương hơi mệt mỏi hai tay khoác lên đầu gối, trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn ngừng suy nghĩ. Mặc dù chân nguyên đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, nhưng sau mỗi lần chữa trị, những vết thương được chữa trị kia vẫn sẽ bị xé rách một lần nữa. Xem ra lần này thân thể của hắn bị thương rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Âu Dương muốn đứng lên, hai chân lại mềm nhũn khiến hắn không tự chủ được ngã lệch lên trên đống rơm rạ. Trước mặt chính là con hồ ly nho nhỏ đang ngửa mặt nằm thổi bong bóng, Âu Dương bật cười, hắn vươn tay ôm lấy con hồ ly, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Bạch Phi Vũ cẩn thận cầm một bát nước từ ngoài phòng đi đến, khi hắn thấy Âu Dương lại ngủ thiếp đi, bước chân của hắn cũng không tự chủ được thả nhẹ đi. Nhìn Âu Dương đang ngủ say, Bạch Phi Vũ không khỏi thở dài một hơi. Âu Dương hôn mê ròng rã nửa tháng 14 ngày. Âu Dương hôn mê nên không biết, nhưng Bạch Phi Vũ ở bên cạnh chăm sóc lại sợ hãi khiếp đảm. 14 ngày này, thân thể của Đại sư Huynh không ngừng tán loạn, lại không ngừng được chân nguyên trong thể nội chữa trị. Nếu không phải trong thân thể của Đại sư Huynh có chân nguyên nồng đậm chạy tán loạn, chỉ sợ Âu Dương thật sự không qua được lần này. Nếu không phải như thế, Bạch Phi Vũ cũng sẽ không có oán niệm lớn như vậy với Trần Trường Sinh. Rõ ràng Đại sư Huynh vừa giúp hắn cản trở yêu tổ tập kích quấy rối, tên Tam sư Huynh này không có tí tin mắt nào. Bạch Phi Vũ lại mắng Trần Trường Sinh một lần ở trong lòng rồi đắp chăn cho Âu Dương và con hồ ly nhỏ đang ngủ, sau đó lặng lẽ khép cửa phòng lại. Thuận tay vả cho Tịnh Tử và Điêu Mao đang đứng bên ngoài đang cười toe toét một bàn tay, sau đó một chó một chim liền trung thực lui khỏi dưới ánh mắt như muốn làm thịt chúng của Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ đi vào trong sân, đây là một cái miếu thờ thần núi bị bỏ hoang, trong sân, cây gỗ khô mọc thành bụi, bách thảo mọc đầy khắp cả sân. Nơi này thật sự không thuận tiện cho bệnh nhân tĩnh dưỡng, Bạch Phi Vũ móc ra lượng thiên xích, đưa tay lên, hai mắt lóe ra ánh sáng, mở miệng ra lệnh. Thanh. Chỉ một thoáng, cả viện đầy cây gỗ khô và cỏ dại biến mất, trên mảnh đất trống lớn là vô số hoa dại chui ra từ trong đất. Nảy mầm, ra lá, kết nụ, nở hoa. Trong nháy mắt đã hoàn thành một vòng luân hồi. Ngay lập tức cả viện biến thành một hoa viên. Ở nơi lượng thiên xích phát ra, một dòng suối nước thanh tịnh hiện ra, làm dịu đi đám hoa cỏ mới mọc trong sân. Bạch Phi Vũ hài lòng thu lại lượng thiên xích rồi móc từ không gian trữ vật ra một cây búa nhỏ tinh xảo. Bây giờ Đại sư Huynh không thể đi lại như bình thường được, hắn muốn làm một chiếc xe lăn, như vậy hắn có thể đẩy Đại sư Huynh đi du lịch khắp nơi. Nghĩ tới đây, trên mặt Bạch Phi Vũ mỉm cười, tự tin 10 phần cầm lấy cây búa chuẩn bị tự tay chế tạo ra một chiếc xe lăn. Đáng tiếc là, Bạch Phi Vũ được nuông chiều từ nhỏ, đầu ngón tay chưa hề dính một giọt nước xuân, nghề thợ mộc của hắn và của Âu Dương đều kém cỏi như nhau. Kiểu dáng xe lăn, trình tự lắp đặt đều ở trong đầu. Nhưng đến lúc hắn làm ra thì lại là một bộ dáng khác. Tu sĩ áo trắng cầm búa chế tạo liên tục, tốn hết sức lực mới tạo ra được một chiếc xe lăn, cũng không tính là đẹp đẽ, ngoại trừ bánh xe không chuyển động, tất cả những cái khác, cái nào cũng chuyển động. Tiện tay đẩy một cái giống như sắp rơi ra thành từng mảnh, đừng nói đến ngồi, chỉ sợ đẩy hai cái xe lăn này sẽ tan thành một đống gỗ. Bạch Phi Vũ thở dài một hơi, nhìn chiếc xe lăn mà hắn tự mình làm, thảm không nỡ nhìn. Bàn tay nâng lên đập thứ đồ vật xấu xí này thành bột phấn. Loại việc nhỏ trong sinh hoạt thường ngày này hắn không làm được, nói đơn giản hắn chẳng khác gì phế vật. Không thể làm gì, hắn bèn móc ra lượng thiên xích, nhẹ giọng hạ lệnh nói. Sơn thần tới gặp. Vừa dứt lời, trong tiểu viện hiện lên một trận gió, một cái bóng mờ mờ xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ, cung kính hành lễ với Bạch Phi Vũ. Bóng dáng này cao hơn 8 thước, hai tay rất dài, đầu như giọt nước, mặc dù mặt mày quái dị, nhưng khuôn mặt lại mang theo một tia thần thánh. Làm phiền Sơn Quân giúp ta tìm một cỗ xe lăn về đây. Bạch Phi Vũ nói với bóng người đó, hơi đưa tay ra, giọng điệu khách khí. Tuân lệnh. Bóng người kia kinh sợ cúi đầu hành lễ với Bạch Phi Vũ, sau đó lại lần nữa hóa thành một cơn gió mát biến mất trước mặt Bạch Phi Vũ. Bóng người này là chủ của tòa miếu này, cũng là từ sau khi Bạch Phi Vũ mang theo Âu Dương tới đây, khi chăm sóc Âu Dương, không ngừng hoàn thiện thần đạo pháp tắc. Cái bóng mờ kia là vị thứ nhất được sắc phong làm sơn thần ở nơi đây. Tên gọi Trương Hoàng. Trương Hoàng tức là vô cùng dài, nghĩa là người này có cánh tay rất dài. Bạch Phi Vũ muốn sáng lập ra thần đạo nhưng hắn vẫn chưa có đầu mối. Nói thần bắt nguồn từ vạn vật, thế nhưng trong vạn vật thì làm sao tìm được thần tồn tại thích hợp thì vẫn là một trong những câu hỏi khó. Thứ hai chính là, thần đạo giống như là một thể hệ, trình độ của thể hệ này vô cùng phức tạp, chỉ có thể dựa vào bản thân lặp đi lặp lại xem xét kỹ lưỡng rồi xác nhận. Đối với Bạch Phi Vũ hai đời chỉ tu luyện không trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường mà nói, loại chuyện này không khác gì bắt hắn không có kiến thức mà vẽ ra một bức cyber chỉ được nhìn qua trong giây lát. Thứ ba chính là, sau khi xác nhận thần vị, thì phải làm sao để buộc chặt thần và mọi người vào cùng một chỗ, mà không phải trở thành thần xong liền tách biệt khỏi mọi người luôn. Thứ tư, vô số ý nghĩ khiến Bạch Phi Vũ bối rối và nhức đầu, thậm chí Bạch Phi Vũ cảm giác còn khó khăn hơn kiếp trước hắn đặt chân lên kiếm tiên. Đạt được kiếm tiên chi vị, cũng chỉ mang ý nghĩa là hắn đứng trên bờ vai người đi trước để tiến thêm một bước, nhưng một đời này hắn muốn đi con đường mà chưa ai nghĩ ra, chưa ai từng đặt chân đến. Là người đầu tiên đi một con đường mà người khác chưa hề đi qua, sao mà không gian khổ chứ, mọi thứ hắn đều không biết và lạ lẫm. Cái này khiến Bạch Phi Vũ không thể không chú ý cẩn thận từng ly từng tí mỗi một bước chân. Mặc dù khó khăn hiểm trở rất nhiều, nhưng Bạch Phi Vũ lại càng hào hứng dạt dào và tràn đầy vui vẻ. Hắn đã từng chỉ vì phân biệt với hắn của kiếp trước nên hắn tận lực không tu luyện Thanh Liên kiếm đạo, nhưng hắn vẫn không tìm được đường đi cho mình, còn bây giờ khi tay hắn đã nắm giữ được đường đi của bản thân, thì Bạch Phi Vũ hắn tất nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn có nhiều thời gian để chậm rãi nghiên cứu, cũng có nhiều thời gian để sáng tạo ra con đường này. Quay người trở lại ngôi miếu cũ nát, Bạch Phi Vũ không thèm để ý chút nào mà ngồi trước cái bàn dơ giấy bẩn thỉu rồi lại lần nữa tô tô vẽ vẽ. Không biết qua bao lâu, Bạch Phi Vũ đang ghé vào bàn nghỉ ngơi đột nhiên bừng tỉnh, trong viện truyền ra tiếng ồn ào khiến Bạch Phi Vũ thầm giật mình, sau khi nghe thấy là giọng nói của Âu Dương thì tâm tình khẩn trương của Bạch Phi Vũ mới buông lỏng xuống. Sờ lên tấm áo khoác màu xanh trên vai, Bạch Phi Vũ an tâm mỉm cười. Đi ra khỏi viện hắn liền nhìn thấy Âu Dương đang ngồi trên xe lăn hô to gọi nhỏ chỉ huy Tịnh Tử và Điêu Mao lôi kéo xe lăn đi đua xe. Mau, chạy về phía trước, đường rẽ kìa, đi về phía ấy. Âu Dương nắm lấy sợi dây đang cột trên người Tịnh Tử và Điêu Mao, chỉ huy hai con sủng vật chuyển hướng, bộ dáng nghiêm khắc giống như một huấn luyện viên. Xe lăn được Âu Dương sử dụng thành thạo, giống như là một con ngựa hoang mất cương đang phi nước đại trong sân. Theo một vòng chuyển động xinh đẹp, xe lăn chuẩn xác không sai đứng trước mặt Bạch Phi Vũ, hai con sủng vật đã mệt đến mức nằm trên mặt đất há miệng lớn thở hổn hển. Âu Dương đang ngồi trên xe lăn thì cười ha ha vỗ xe lăn, nhìn Bạch Phi Vũ nói, u, Bạch đại tài tử tỉnh rồi sao? Dành cả đêm viết chữ cũng không biết mệt. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, mở miệng cười nói, chí ít chữ của ta còn có thể nhìn ra, đúng không? Đại sư huynh. U a, tiểu tử này đã học được chút bản lĩnh rồi. Cũng dám chế nhạo chữ viết của hắn xấu. Âu Dương nổi giận đùng đùng chuẩn bị đứng lên từ trên xe lăn, Bạch Phi Vũ lại lách mình đi đến sau lưng Âu Dương, đẩy xe lăn, cẩn thận đẩy xe lăn vào trong ngôi miếu thờ thần núi. Trong lúc nhất thời Âu Dương không hiểu Bạch Phi Vũ muốn làm gì, nhìn về phía rơm rạ thấy con hồ ly nhỏ còn đang ngủ say, hắn hơi yên tâm một chút. Một chồng giấy trắng thật dày đập vào mắt Âu Dương. Đây là cái gì? Âu Dương nhức đầu nhìn đống giấy trắng còn dày hơn cục gạch, mỗi một trang đều lít nha lít nhít vô số chữ nhỏ. Chữ viết cứng cáp hữu lực, nhưng Âu Dương học hành dốt nát nhìn một chút cũng cảm thấy buồn ngủ. Bạch Phi Vũ chuyển từ đằng sau lưng Âu Dương ra đối mặt với hắn, ho khan một tiếng mở miệng nói, đây là những ngày này, ta có nghĩ qua về thần đạo, mời đại sư huynh xem qua. Âu Dương nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, lại một mặt khổ đau nhìn bản thảo thật dày trong tay, khuôn mặt héo úa. Đời trước hắn cảm thấy phiền nhất chính là đọc sách, đời này nhìn Trường Sinh vẽ tranh thì vẫn được, nhưng nhìn cái này còn không bằng giết hắn đi. Ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình mà làm, không cần hỏi ta. Âu Dương vừa định mở miệng từ chối. Bạch Phi Vũ lại lắc đầu nói, ta vẫn còn nghi ngờ suy nghĩ của mình, còn mong đại sư huynh dạy ta. Hoắc, tên nhóc thối này chiến thật à. Âu Dương nhìn vẻ mặt chăm chú của Bạch Phi Vũ đang khiêm tốn thỉnh giáo hắn, lập tức có loại tự giác của đại sư huynh. Thân là đại sư huynh giải thích cho sư đệ mình là chuyện tất nhiên không cần bàn cãi. Mặc dù tình huống bây giờ giống như là học bá đang hỏi học cặn bã 1 cộng 1 bằng mấy, học cặn bã thốt ra bằng 3. Nhưng Âu Dương cũng chăm chú xem. Con đường Tiểu Bạch muốn đi cũng chính là cái mà người đời sau gọi là phong thần. Phong thần của người đời sau làm sao phong được? Hai bên cướp lẫn nhau, người chết gia nhập phong thần bảng. Mà toàn bộ bảng phong thần trên hệ thống thần tiên cũng cực kỳ phức tạp. Mặc dù kiếp trước hắn có xem qua các loại tiểu thuyết hồng hoang nhưng cũng không hiểu rõ lắm về thần tiên thể hệ. Nhưng mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng ở chỗ này hắn càng muốn thử. Hôm đó bầu trời có rất nhiều khách khứa tới thăm, khiến hắn hao phí hết tất cả sức lực mới chiêu đãi tốt được. Âu Dương đối với mọi người nơi đây cũng biết một hai. Cũng đã xác nhận trong lòng, đây là nơi thích hợp nhất để hoàn thiện phong thần chi đạo của Tiểu Bạch. Trách không được yêu tổ kia sẽ ra tay với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch muốn đi con đường, chính là con đường như vị yêu tổ kia đang đi. Âu Dương giơ bản thảo nặng nề trong tay lên, ra vẻ cao thâm mở miệng nói, ta nói ngươi nghe, không có người nào hiểu rõ thần đạo hơn ta. Bạch Phi Vũ nhìn vẻ mặt cao thâm Âu Dương, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt khiêm tốn chờ dạy dỗ, không lưng về phía Âu Dương nói, mời đại sư huynh dạy ta. Dạy thì thôi, ta cũng không nói ra được cái gì tốt cả, không bằng ra ngoài đi một chút đi, ở đây tên là Thanh Quốc. Hẳn là có quốc đô, chúng ta đi đến quốc đô nhìn xem, có khi ngươi có thể thu hoạch được gì đó. Âu Dương vỗ vỗ xe lăn mở miệng nói. Quốc đô? Sao phải đi quốc đô? Bạch Phi Vũ nghi ngờ hỏi lại Âu Dương. Âu Dương trợn trắng mắt mở miệng nói, ta nói ngươi, nơi này mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện cũng đều nói ra được lời có ích, cũng rất hào phóng, lần trước gặp qua bọn họ một lần, ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, đi nhanh đi. Vừa tới nơi này, trong miệng vị trung niên kia nói ra 108.000 vị tiên nhân, mặc dù nói hơi quá nhưng Âu Dương đã có hiểu biết nên cũng rõ ràng, hôm đó khách tới, chỉ có nhiều chứ không có ít. Vốn là muốn để đại sư huynh giúp hắn giải thích một đầu mối mà Bạch Phi Vũ hắn không nghĩ ra, không biết vì sao đại sư huynh lại muốn hắn đi đến quốc đô. Nhưng nếu là lời mà đại sư huynh nói, chắc hẳn nhất định là có nguyên nhân, Bạch Phi Vũ cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không bao lâu sau, cánh cửa cũ nát của ngôi miếu thờ cúng thần núi bị mở ra. Âu Dương ngồi trên xe lăn ôm con hồ ly nhỏ vào trong ngực, Bạch Phi Vũ đẩy xe lăn, một chó một chim đi ở phía trước. Ung dung đi xuống dưới chân núi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.